Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 861. Bóp chết đối thủ trong trứng nước. Ngay từ lúc bắt đầu thì Nguyễn Chấn Nhạc đã có suy nghĩ ở phương diện cạnh tranh giữa thành phố Tam Hồ và thành phố La Nam. Bóp chết đối thủ trong trứng nước, tuy những lời này có vẻ như vô nhân đạo, thế nhưng lại thật sự phù hợp với hắn. Những người xử lý kẻ địch trước khi chúng có thể phát triển đến mức gây hại cho mình, bọn họ thường là những người giành được chiến thắng vào lúc cuối cùng. Đám người vì chút thanh danh mà để cho kẻ địch của mình lớn lên cuối cùng sẽ trả giá thật nhiều cho lỗi lầm của mình. Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy những kẻ như vậy là cực kỳ ngốc nghếch ngu muội. Năm ngoái thành phố La Nam phát triển với tốc độ điên cuồng, đồng thời Vương Tử Quân còn thu được lợi ở sự kiện Lục Ngọc Hùng. Điều này làm cho Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy khiếp sợ. Bây giờ hắn không dám khinh thường La Nam. Vì Lục Ngọc Hùng trốn đi mà Vương Tử Quân đã biến thành phố La Nam thành một khối sắt thép bền vững trong bàn tay. Nếu như thành phố La Nam trở thành một trong bốn thành phố trọng tâm, là một trong bốn động cơ thúc đẩy phát triển kinh tế trong tỉnh Sơn Nam, như vậy Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không dám trực tiếp đối mặt với Vương Tử Quân. Khi đối mặt với Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, Nguyễn Chấn Nhạc rất muốn nói mình không quan tâm đến một đối thủ như vậy, nhưng cuối cùng hắn không thể không bảo trì sự tỉnh táo. Hắn phải bóp chết đối phương từ trong trứng nước, vì có người ở tuyến trên và có tư sản chính là lực đẩy thăng tiến trong quan trường, nếu thiếu hai thứ kia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hướng phát triển trong tương lai. Nói người có tư sản chính là người có thể đầu tư ở khắp nơi, nắm chắc hạng mục trong tay. Như vậy xem như mình có thể lũng đoạn phát triển. Nhưng dù thế nào cũng phải có tuyến trên nâng đỡ, phải có sự cân đối giữa quyền và tiền. Nguyễn Chấn Nhạc sợ sẽ có ngày xung đột vũ trang với Vương Tử Quân, sợ tình huống tranh cử một đối một. Nguyễn Chấn Nhạc không thể làm ngơ để cho Vương Tử Quân có thể tiến lên sánh vai với mình. Vì đạt được mục đích này mà hắn chủ động liên hệ với Lâm Trường Công, cũng giúp đỡ thành phố Tam Hồ tiến cử hạng mục, mở rộng lực ảnh hưởng. Bí thư Nguyễn, anh nói xem lần này sẽ có bao nhiêu lãnh đạo đến tham gia lễ khởi công. Lâm Trường Công gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi dùng giọng lo lắng hỏi Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc đưa mắt nhìn bộ dạng lo được lo mất của Lâm Trường Công, trong lòng chợt sinh ra ý nghĩ hèn mọn. Con người dù ở vị trí gì, chỉ cần lo lắng đến được mất của mình, chỉ sợ sẽ rối loạn trận tuyến. Bí thư Lâm, lần này có 3 phần lãnh đạo nhận được lời mời đã tỏ vẻ sẽ đến tham gia, còn một nửa không tỏ thái độ. Điều này chứng tỏ sẽ có gần một nửa số lượng lãnh đạo tỉnh ủy đến thành phố Tam Hồ tham gia sự kiện khởi công lần này. Nguyễn Chấn Nhạc vừa rót rượu cho Lâm Trường Công vừa cười nói. Anh Lâm, anh không nên lo lắng, nên quay về chuẩn bị cho tốt. Nếu lãnh đạo đến nhiều thì chỉ sợ anh trở tay không kịp. Khi đó mới là đáng cười. Tôi sẽ tuyệt đối không để cho tình huống đó xảy ra. Lâm Trường Công vỗ ngực của mình, sau đó khẽ nói. Nhưng bí thư Nhất Phong không tham gia, tôi thật sự có chút lo lắng. Lâm Trường Công được đề bạt làm bí thư thị ủy Tam Hồ trước khi Hào Nhất Phong tiến lên làm bí thư tỉnh ủy. Xem như là một bí thư thị ủy có tư cách trong tỉnh, nhưng tư cách của Hào Nhất Phong còn lớn mạnh hơn nhiều, vì vậy hắn căn bản không có chút tư chất sĩ diện ở trước mặt Hào Nhất Phong. Hơn nữa hắn sắp về hưu đến nơi, hắn rất hy vọng sau sự kiện này thì Hào Nhất Phong sẽ tìm cho mình một vị trí tốt ở mặt trận Tổ quốc hay Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lâm Trường Công có tâm tư cầu cạnh vị trí khi sắp về hưu thì tất nhiên tâm tình sẽ không thể nào an tĩnh. Hiện tại thường ủy, tỉnh ủy đến tham gia khá đông nhưng Hào Nhất Phong lại không đến. Điều này không khỏi làm cho lão phát sinh vài ý nghĩ này nọ. Bí thư Nhất Phong và chủ tịch Thạch cũng không thể đến. Nếu hai người bọn họ đến, không phải đã nói rõ có sự lựa chọn thành phố trọng tâm rồi sao? Chẳng phải là tỉnh ủy sẽ có thiên hướng về thành phố Tam Hồ rồi sao? Nguyễn Chấn Nhạc lại càng cảm thấy khinh thường minh hữu của mình, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng lạn. Hơn nữa thư ký trưởng quan đã mở miệng rằng sẽ đến tham gia. Thạc Kiên Quân quan Vĩnh Hạ nói rằng sẽ đến, điều này làm cho nụ cười trên mặt Lâm Trường Công tươi sáng thêm vài phần. Mặc dù có vài chuyện hắn có thể dự đoán được, nhưng nếu chuyện này được người ta nói ra, như vậy hắn sẽ càng yên tâm hơn. Bí thư Nguyễn nói rất đúng, thư ký trưởng quan đến thì tất cả sẽ là đại cát đại lợi. Lâm Trường Công nói đến đây thì chợt giống như nhớ đến cái gì đó. Tôi nghe nói Vương Tử Quân đến thành phố Sơn Viên tìm gặp lãnh đạo tỉnh, anh nói xem lần này Vương Tử Quân có thể cho ra được thứ gì. Vương Tử Quân có thể cho ra thứ gì? Nguyễn Chấn Nhạc nào biết rõ cho được. Hắn nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân không ra bài theo quy tắc thông thường, thế là hào hứng uống rượu căn bản tiêu tán không còn. Chỉ là hắn không biểu hiện vẻ mất hứng ra ngoài, hắn dùng giọng cực kỳ tự tin nói. Bí thư Lâm, rèn sắt phải lợi dụng lúc còn nóng chạy không không thì được gì đâu. Việc xác định thành phố trọng tâm sẽ dựa vào những lời nói cửa miệng vậy sao? Anh cũng không phải không biết tình huống ở thành phố La Nam, tuy có không ít thứ có thể đưa ra, thế nhưng nếu muốn để cho lãnh đạo tỉnh giúp đỡ bọn họ trở thành thành phố trọng điểm, chỉ sợ sẽ không có khả năng này. Vì có lãnh đạo không hy vọng thành phố La Nam tiến lên vị trí thành phố trọng điểm. Những lời này được Nguyễn Chấn Nhạc nói ra với giọng điệu chém đinh chặt sắt. 8 giờ sáng quan Vĩnh Hạ đến phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong rất đúng giờ. Thói quen này đã được thư ký trưởng quan bảo trì rất nhiều năm. Chào thư ký trưởng quan. Trên hành lang đi đến phòng làm việc của vị lãnh đạo cao nhất tỉnh Sơn Nam, liên tục có nhân viên công tác chào hỏi quan Vĩnh Hạ. Tất nhiên thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ sẽ luôn cười tủm tỉm đáp lại lời chào hỏi của những nhân viên công tác căn bản không biết tên ở trên hành lang. Muốn làm tốt công tác hầu hạ lãnh đạo thì phải chậm rãi xem xét, phải đoán đúng tâm tư của lãnh đạo, như vậy mới có thể thuận buồm xuôi gió, ứng đối tự nhiên. Quan Vĩnh Hạ thầm nghĩ như vậy, sau đó đi đến phòng làm việc của Hào Nhất Phong. Mỗi ngày vào thời điểm này quan Vĩnh Hạ đẩy cửa phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, lúc này bí thư Hào Nhất Phong thường đang ngồi trước bàn làm việc đang ghi chép gì đó, bộ dạng rất bận rộn. Khi quan Vĩnh Hạ đi vào thì Hào Nhất Phong cũng không ngẩng đầu lên, đứng ở góc độ của quan Vĩnh Hạ thì thấy bí thư Hào Nhất Phong giống như đang cúi đầu ghi chép điều gì đó. Hắn đưa mắt nhìn lướt qua bí thư Hào Nhất Phong, trước tiên hắn nhìn lên mái tóc hoa râm của vị bí thư tỉnh ủy trước mặt. Tuy đã sớm biết mái tóc của Hào Nhất Phong bạc trắng hơn phân nửa, nhưng vì Hào Nhất Phong kiên trì nhuộm tóc, thế cho nên quan Vĩnh Hạ vẫn thấy lãnh đạo có tinh thần phấn chấn và trẻ trung. Nhưng lúc này khi thấy Hào Nhất Phong xuất hiện với mái tóc muối tiêu, quan Vĩnh Hạ chợt sinh ra cảm giác bi thương. Hào Nhất Phong thật sự đã già rồi. Không biết vì sao điều này lại xuất hiện trong lòng quan Vĩnh Hạ, hắn nhanh chóng xua đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu của mình, sau đó nhanh chóng ngồi xuống đối diện với bí thư Nhất Phong. Vĩnh Hạ đến đấy á, ngồi đi. Mơ thanh quen thuộc lại vang lên, quan Vĩnh Hạ báo cáo hành trình hôm nay cho Hào Nhất Phong, cũng tiến hành tăng giảm các hạng mục theo đúng yêu cầu của bí thư, tất cả vẫn xảy ra theo đúng quy luật, căn bản không khác gì dĩ vãng. Sau 10 phút trao đổi đơn giản, hai người đã hoàn thành bảng sắp xếp công tác cho Hào Nhất Phong trong thời gian một ngày. Quan Vĩnh Hạ đứng lên nói theo thói quen. Bí thư Nhất Phong, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước. Ừ. Hào Nhất Phong khẽ ừ bằng giọng mũi, âm thanh này giống như không có bất kỳ ý nghĩa gì, thế nhưng nghe vào trong tai quan Vĩnh Hạ lại là một sự đồng ý. Hắn chuẩn bị cất bước, lúc này đợi cho bí thư Hào Nhất Phong nói hết lời sẽ đi ngay. Không biết khi nào thì trong tay của bí thư Hào Nhất Phong đã xuất hiện một cây bút. Lão bắt đầu viết vài chữ, trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Nghe nói ngày hôm nay hạng mục của công ty Thần Huy sẽ được khởi công ở thành phố Tam Hồ có phải không? Quan Vĩnh Hạ cũng không cảm thấy lạ vì Bí Thư Nhất Phong biết rõ điều này, trừ hắn ra thì Hào Nhất Phong còn có nguồn phát tin tức của mình. Thông qua những nguồn phát tin này mà Hào Nhất Phong có thể nắm giữ tất cả tin tức và sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong tỉnh Sơn Nam. Vâng, Lâm Trường Công có phát thiệp mời với tôi cũng không từ chối. Quan Vĩnh Hạ dùng giọng bình tĩnh nói với Hào Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ là tâm phúc của Hào Nhất Phong, hắn có thể suy đoán được tâm tư của Bí Thư Tỉnh ủy, hắn hiểu Bí Thư Hào Nhất Phong cũng cơ bản đồng ý ở sự kiện này. Cũng không phải là vì Bí Thư Hào Nhất Phong có hảo cảm với thành phố Tam Hồ hoặc là Lâm Trường Công, chẳng qua là vì mục đích của sự việc khởi động hạng mục kia. Lúc này thiết lập 4 thành phố trọng tâm ở 4 hướng trong tỉnh, đây chính là thích ứng với yêu cầu của thượng cấp, lại được chính quyền tỉnh nghiên cứu và cho ra quyết định. Mà 4 thành phố trọng tâm trong tỉnh Sơn Nam thực chất đã xác định 3 thành phố rồi. Thành phố Sơn Viên, thành phố Đông Bộ, thành phố An Dịch, dựa vào lực ảnh hưởng và tốc độ phát triển kinh tế của 3 thành phố này tất nhiên sẽ được định luận là thành phố trọng tâm của tỉnh. Lúc này tranh luận lớn nhất chính là thành phố trọng tâm ở phía Nam. Với góc độ của Hào Nhất Phong, căn bản sẽ không tình nguyện để thành phố La Nam trở thành một trong 4 thành phố trọng tâm. Nếu là người có ý chí và sảng khoái, căn bản có thể tha thứ cho những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng Hào Nhất Phong không phải là thánh nhân, tất nhiên lão sẽ không làm như vậy. Lão không thể nào cho người ta đánh vào má phải, sau đó lại bình tĩnh đưa má trái đến cho người ta đánh vào, như vậy thật sự là không được. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, sau đó lão khoát tay nói với Quan Vĩnh Hạ. Khởi công hạng mục là một chuyện tốt, cần phải giúp đỡ bọn họ. Quan Vĩnh Hạ rời khỏi phòng làm việc của Bí Thư Hào Nhất Phong, trong lòng thầm suy tư về ý nghĩa lời nói của Bí Thư Hào Nhất Phong. Tất nhiên Hào Nhất Phong biết rõ sự kiện mình sẽ đến tham gia sự kiện khởi công hạng mục ở thành phố Tam Hồ, lại tình nguyện cho mình đi. Tất cả nếu không hợp ý với Bí Thư Tỉnh ủy, như vậy Bí Thư sẽ không phải nói gì, nhưng vừa rồi Bí Thư đã đặc biệt nói với mình một câu có ý nghĩa như vậy, cuối cùng là có ý gì? Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng của Hào Nhất Phong, nếu hắn muốn có được sự giúp đỡ của Hào Nhất Phong, hắn phải đoán được tâm tư của Hào Nhất Phong, đôi khi lãnh đạo nói chuyện thì anh cũng phải suy đoán. Nếu như anh có thể căn cứ vào lời nói để suy đoán được lãnh đạo đang nghĩ gì, như vậy thì chúc mừng anh sẽ có địa vị cao trong mắt lãnh đạo. Nếu anh đoán không đúng, cũng không có vấn đề gì, thế nhưng địa vị của anh sẽ giảm xuống rất sâu trong mắt lãnh đạo. Những ngày gần đây Quan Vĩnh Hạ cảm thấy tóc của mình rụng đi hơi nhiều. Khi sự kiện Lục Ngọc Hùng phát sinh, tâm tư của Bí Thư Hào Nhất Phong càng thêm khó suy đoán, thái độ của Bí Thư Tỉnh ủy ở nhiều phương diện là cực kỳ mơ hồ. Là chuyện tốt, cần phải giúp đỡ bọn họ. Quan Vĩnh Hạ thầm nhắc đi nhắc lại lời này của Bí Thư Hào Nhất Phong, sau đó hắn chợt bừng tỉnh. Quan Vĩnh Hạ quay về phòng làm việc thì thư ký Tiểu Tần đã chờ sẵn, thấy hắn đi đến thì cười nói. Thư ký trưởng, vừa rồi văn phòng ủy ban tỉnh vừa đưa đến một văn kiện cần ngài xem qua. Khi bọn họ đưa đến có nói hy vọng ngày hôm nay sẽ được truyền ra khắp tỉnh, là văn kiện khẩn cấp. Quan Vĩnh Hạ khẽ gật đầu, những chuyện thế này hắn làm thường ngày, tuy nội dung văn kiện có sự khác biệt, thế nhưng hình thức công tác lại trước sau như một không chút biến hóa. Hắn ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, cũng không nhìn vào văn kiện khẩn cấp theo lời thư ký Tiểu Tần mà cười nói. Tiểu Tần, cậu đi thông báo cho giám đốc của 4 ngân hàng lớn trong tỉnh, nói với bọn họ ngày mùng 1 tháng 5 theo tôi xuống thành phố Tam Hồ. Vâng, thư ký trưởng. Tiểu Tần đồng ý một tiếng, hắn thấy thư ký trưởng không còn phân phó gì khác, thế là chuẩn bị cất bước rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Quan Vĩnh Hạ nhìn cửa phòng đóng lại, hắn ngồi lặng lặng trên ghế, khẽ xê dịch văn kiện trước mặt. Sau đó hắn lấy ra một tấm thiệp từ trong đống văn kiện, nhìn lên dòng chữ trên thiệp mời, sau đó cầm bút ghi thêm vài chữ. Thành phố Tam Hồ là trung tâm sản xuất TV trong nước. Phòng làm việc của Đường Cảnh Ung cao hơn một tầng so với phòng làm việc của Quan Vĩnh Hạ, thế nhưng nếu nói về độ lớn thì cũng chỉ lớn hơn chục mét vuông mà thôi. Lúc này Đường Cảnh Ung đang mỉm cười nhìn vị phó thư ký trưởng Trì Dụ Hòa đứng trước mặt. Trì Dụ Hòa được xác định là phó thư ký trưởng chuyên phục vụ cho phó bí thư Đường Cảnh Ung. Sau khi phó bí thư Đường Cảnh Ung đi đến nhận công tác ở tỉnh Sơn Nam. Nếu như nói Quan Vĩnh Hạ là đại thư ký của bí thư Hào Nhất Phong, như vậy Trì Dụ Hòa chính là đại thư ký của phó bí thư Đường Cảnh Ung. Trì Dụ Hòa là phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, là cán bộ cấp giám đốc sở, dáng người có hơi mập và vĩnh viễn luôn treo nụ cười trên môi. Lũ này hắn đứng trước mặt phó bí thư Đường Cảnh Ung, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Bí thư Đường, hôm nay bí thư Lâm thành phố Tam Hồ lại gọi điện thoại đến, mong ngài đến tham gia nghi thức khởi công hạng mục của công ty Thần Huy. Đường Cảnh Ung khẽ gật đầu, hắn cũng không tiếp tục câu chuyện mà cười nói. Dụ Hòa, anh ngồi xuống nói chuyện, đứng cũng không hay. Nếu anh cứ đứng mãi như vậy thì tôi cũng cảm thấy khó chịu thay cho anh. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 862. Không cùng hội cùng thuyền sẽ có ý nghĩ khác. Trì Dụ Hòa là người bụng lớn, đứng một lúc lâu thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác lao lực. Sau khi nghe lời phân phó của Đường Cảnh Ung, Trì Dụ Hòa mới ngồi xuống ghế salon, lại càng dùng giọng nịnh nọt nói. Bí thư Đường, tuy ngài moi đến tỉnh Sơn Nam được vài tháng, thế nhưng phần lớn cán bộ tỉnh Sơn Nam đều nói ngài là người bình dị gần gũi, mọi việc đều nghĩ cho người bên cạnh. Còn có người hâm mộ vì tôi ở bên cạnh một vị lãnh đạo như ngài, nói rằng sẽ có hoàn cảnh phát triển tuyệt đối là hạng nhất. Đường Cảnh Ung tất nhiên sẽ được nghe nhiều những lời nịnh nọt như thế này, hắn cũng biết rõ vị phó thư ký trưởng ở trước mặt không phải là người của mình. Tuy đối phương luôn gọi mình là lãnh đạo với giọng nịnh nọt, thế nhưng thực tế thì lãnh đạo của đối phương lại là một người khác. Có câu không cùng hội cùng thuyền thì khác ý nghĩ, trong quan trường nếu không phải là người của mình thì tuyệt đối không cho ở bên cạnh mình. Trì Dụ Hòa tuy không phải là thư ký ở bên cạnh Đường Cảnh Ung, thế nhưng là loại người cần được thay thế đối với Đường Cảnh Ung. Chỉ là Đường Cảnh Ung mới đến tỉnh Sơn Nam còn chưa có thực lực và chưa đủ minh hữu, càng không có người chi kỷ. Nếu muốn tìm một người thay thế Trì Dụ Hòa cũng không phải dễ dàng gì. Đường Cảnh Ung chỉ cười cười với lời nói nịnh bợ của Trì Dụ Hòa, hắn cũng không cho ra bất kỳ lời đánh giá nào. Hắn cười nói, thư ký trưởng Trì, ngày đó tôi có sắp xếp gì không? Tạm thời là không có. Trì Dụ Hòa có quyền lên tiếng ở phương diện này, vì thế khi Đường Cảnh Ung mở miệng thì hắn dùng giọng không chút do dự nói. Đường Cảnh Ung khẽ gật đầu mà không nói gì. Khi thấy Đường Cảnh Ung không mở miệng, Trì Dụ Hòa cũng không tiếp tục mở miệng. Dù hắn cố gắng bày mưu đặt kế cho phó bí thư Đường tham gia sự kiện ở thành phố Tam Hồ, thế nhưng chỉ nói đến đúng điểm là dừng, hắn nếu tiếp tục mở miệng khuyên thì căn bản sẽ là nóng vội khó thành công. Dù lãnh đạo phía sau yêu cầu Trì Dụ Hòa phải làm cho tốt, thế nhưng hắn vẫn quyết định xem xét ý nghĩ của Đường Cảnh Ung. Hắn đã nghiên cứu qua lý lịch của Đường Cảnh Ung, có một phương diện rất bắt mắt chính là tham gia công tác chưa bao lâu thì liên tục thăng tiến, Q Q E B cấp bậc phó bộ. Điều này nói rõ điều gì? Trì Dụ Hòa tất nhiên biết rõ, anh là một người trẻ tuổi thăng tiến mạnh mẽ trong quan trường, tuy anh tiến lên không hoàn toàn nói rõ năng lực anh quá xuất sắc. Thế nhưng khả năng cực kỳ lớn chính là anh có một hậu trường cực kỳ vững vàng. Trì Dụ Hòa tuy vẫn còn tâm tư muốn thực hiện ý chỉ của lãnh đạo sau lưng, thế nhưng lại không dám đứng giữa dòng nước hai vị lãnh đạo, Nhưng chuyện này chỉ cần vô ý làm không tốt thì hắn sẽ xem như nát thịt như xương. Thư ký trưởng chỉ, anh thấy tôi nên đi hay không đi thì tốt. Đường Cảnh Ung chợt cười cười nhìn chị Dụ Hòa rồi nhàn nhạt hỏi. Chị Dụ Hòa có chút sững sờ, với thái độ của hắn thì rõ ràng Đường Cảnh Ung đi là rất tốt. Nhưng lúc này trái tim của hắn đã treo lên cuống họng, bây giờ hắn trả lời câu hỏi của bí thư Đường Cảnh Ung như thế nào, nó sẽ liên quan nhiều đến tương lai của hắn. Nếu bí thư Đường cảm thấy nên đi thì đi, nếu có việc gì khác thì không đi cũng được. Chị Dụ Hòa nói ra một đáp án mơ hồ với Đường Cảnh Ung, hắn dựa vào trực giác cảm thấy sau lưng chợt ướt đẫm. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, vậy thì đi cũng hay. Cũng không giống như ý nghĩ của chị Dụ Hòa, Đường Cảnh Ung khẽ cười rồi cho ra quyết định. Chị Dụ Hòa là phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, tất nhiên sẽ nắm giữ không ít tài nguyên. Tài nguyên của hắn lúc này chính là lực ảnh hưởng mà phó bí thư Đường Cảnh Ung sẽ tung ra khi tham gia lễ khởi công ở thành phố Tam Hồ. Tất nhiên hắn cũng biết Đường Cảnh Ung hiểu rất rõ điều này. Nhưng Đường Cảnh Ung lại căn bản không làm như vậy. Trong quan trường nếu một người đã có hạng ngũ của mình, bây giờ muốn thay đổi đội hình thì thật sự không chút dễ dàng. Đặc biệt là trên đầu có lãnh đạo lớn. Nếu mình có tâm tư khác thường, như vậy sẽ là món thịt béo cho người ta tranh cướp, ngoài đường ngồi chờ chết thì căn bản không còn đường nào để đi. Nhưng chỉ Dụ Hóa là người xưa nay làm gì luôn giữ lại cho mình ba phần đường sống, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ cười nói. Ngày 1 tháng 5 là ngày tốt lành, bí thư Đường nếu có việc gì bận rộn thì cũng không nên cưỡng cầu chính mình, đỡ đến lúc đó chị Nhiễm lại gọi điện thoại đến. Đường Cảnh Ung nở nụ cười, hơn nữa hắn cười cực kỳ thoải mái, hắn chỉ vào chị Dụ Hòa rồi nói. Dụ Hòa, nếu như cậu nói lộ ra với cô ấy, cũng đừng trách tôi không cứu anh. Chị Dụ Hòa lại báo cáo với Đường Cảnh Ung thêm vài hạng mục công tác. Sau đó cất bước rời khỏi phòng làm việc của Đường Cảnh Ung. Phòng làm việc vốn rộn ràng vui vẻ chợt trở nên yên tĩnh. Đường Cảnh Ung ngồi bên cạnh bàn làm việc, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sách. Quyển sách này không quá dày nhưng lại gây ra hứng thú cho bí thư Đường Cảnh Ung. Nếu có người đến nhìn thấy tựa đề của nó là Thuần Thú, nhất định sẽ cho rằng phó bí thư Đường Cảnh Ung là chuyên gia động vật. Muốn thuần phục một con thú không nghe lời, phải làm sao cho nó trở thành bị hại, khi đau đớn cực điểm thì nó sẽ trở nên thông minh hơn, biết nghe lời hơn. Ngày 1 tháng 5 là ngày nghỉ lễ, Vương Tử Quân vốn định cùng Mạc Tiểu Bắc quay về thủ đô thăm ông cụ, vì vấn đề tranh cướp vị trí thành phố trọng tâm quá cấp bách, thế cho nên hắn căn bản là không thể đi được. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe chạy như bay về phía thành phố Sơn Viên mà trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn làm việc khó có được ngày nghỉ lễ, hắn cũng hy vọng có thể đi cùng vợ con thế nhưng hắn đã lựa chọn con đường phát triển tương lai của mình, hắn phải tiếp tục cất bước. Bí thư Vương, chúng ta đi đâu đây? Lý Đức Trụ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cười cười với Lý Đức Trụ. Sau đó tùy ý khua tay nói. Đi dạo một vòng. Lý Đức Trụ đồng ý một tiếng. Sau đó chậm rãi khởi động chiếc xe Santana từ những năm 80. Khi kinh tế thành phố La Nam liên tục phát triển, địa vị của Vương Tử Quân càng thêm vững chắc. Yêu cầu Vương Tử Quân đổi xe ngày càng lớn. Ngay cả những cán bộ lão thành ở khối hội đồng nhân dân cũng yêu cầu bí thư Vương nên đổi xe, bọn họ còn cho ra một đống lý do. Nhưng Vương Tử Quân vẫn không đổi xe, vẫn chạy chiếc Santana cũ như vậy. Cũng không phải là Vương Tử Quân làm bộ làm tịch, hắn thấy chiếc xe của mình vẫn còn rất tốt, đặc biệt là trải qua vài lần đại tu, không cần phải đổi xe mới. Quan trọng là hắn không đổi xe, đám cán bộ thành phố dù có ý muốn đổi xe cũng không thích làm chim đầu đàn thế cho nên làn sóng đổi xe bị chặn lại. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 863. Quan viên là diễn viên. Tuy còn chưa đến ngày lễ nhưng không khí nghỉ lễ đã rất nồng. Vương Tử Quân nhìn qua cửa sổ thấy nhiều người đeo ba lô đi về nhiều hướng. Học sinh thì lại càng vui cười như hoa. Túc túc túc. Điện thoại đổ chuông. Khương Long Cương nhìn điện thoại rồi nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, là điện thoại của thư ký trưởng Kim. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tiếp nhận điện thoại trong tay của Khương Long Cương, sau đó chợt nghe Kim Điền Lạc nói. Bí thư Vương, tôi có sự kiện cần báo cáo với ngài. Dựa theo chỉ thị của ngài, chúng tôi đã mời những giám đốc chuỗi rạp chiếu phim và khách sạn nhà hàng nổi tiếng trong tỉnh, thế nhưng chỉ có duy nhất một người đi đến. Kim Điền Lạc khẽ hạ thấp âm thanh, dù sao đây cũng không phải là việc gì tốt. Vương Tử Quân tất nhiên cũng không hài lòng với kết quả này, hắn cũng không nổi giận giống như Kim Điền Lạc, chỉ khẽ hỏi. Chỉ có một người đến. Chính là khách sạn Tùng Uy, bọn họ cho một vị phó giám đốc đến tham gia. Kim Điền Lạc nói một nửa mà không tiếp tục nói thêm, vừa rồi hắn đã gặp vị phòng giáo dục kia của khách sạn Tùng Uy, nhìn qua chỉ là một tên thanh niên, dù thế nào cũng không phải là người có quyền quyết định. Nhưng Kim Điền Lạc suy xét đến tâm tình của Bí Thư Vương, hắn đành không nói ra sự thật. Nếu như mình nói ra làm cho lãnh đạo mất hứng, không phải đang cố ý gây khó cho lãnh đạo sao? Tiếp đãi cho tốt vào. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Anh cũng tập hợp các vị giám đốc nhà hàng khách sạn trong thành phố lại cho tôi. Vâng. Kim Điền Lạc thấy Vương Tử Quân cũng không vì chuyện này mà nổi giận, thế là thở dài một hơi. Vương Tử Quân giao điện thoại cho Khương Long Cương, lúc này Khương Long Cương nhìn vào biểu hiện của lãnh đạo, căn bản không thấy đó là chuyện gì lớn, thế nên trái tim mới dần trở nên chậm rãi hơn. Chỉ có một người đến, Vương Tử Quân thấy đó có lẽ cũng không phải là ngoài ý muốn, dù sao bây giờ thành phố La Nam cũng không phải là thành phố lớn, lưu lượng người cũng không lớn. Nếu muốn người ta mở khách sạn phải là đô thị lớn hoặc là đầu mối giao thông then chốt, cớ sao lại chạy đến nơi lạnh lẽo như La Nam. Túc túc túc. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì âm thanh tin nhắn vang lên, hắn lấy điện thoại nhìn lướt qua, thấy bên trong viết. Tiểu Trư và mẹ đi ra biển chơi rồi. Khi thấy tin nhắn này thì Vương Tử Quân khẽ nở nụ cười. Không biết từ lúc nào thì cái tên Tiểu Trư trở thành tên riêng của Y Phong, dù Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm đều mãnh liệt phản đối, thế nhưng hai người kháng nghị không có kết quả, vẫn là như vậy. Vương Tử Quân chợt vui vẻ gửi lại cho Y Phong một hình mặt người đang cười, sau đó tiện tay xóa tin nhắn. Sau khi hắn làm xong tất cả thì xe chợt dừng lại. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua ngoài xe, chợt thấy con đường không tính là rộng rãi của thành phố La Nam lúc này bị lấp đầy, vài vị cảnh sát giao thông đang chạy đến điều khiển giao thông. Bí thư Vương, vừa rồi Chủ tịch Hà gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với anh. Khương Long Cương nhìn tình huống kẹt xe trước mặt, sau đó quay đầu báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó hắn khẽ nói với Khương Long Cương. Chủ tịch Hà có nói là sự việc gì không? Không, thế nhưng Chủ tịch Hà có vẻ rất gấp gáp, anh ấy hy vọng có thể lập tức báo cáo với anh. Kim Điền Lạc nghĩ đến giọng điệu lúc vừa rồi của Hà Khởi Dụi, thế là khẽ nói với Vương Tử Quân. Hà Khởi Dụi gần đây làm việc khá ổn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn đẩy người này lên làm chủ tịch thành phố La Nam. Lúc này Hà Khởi Dụ lại tỏ ra gấp gáp, rõ ràng không phải là chuyện nhỏ. Hắn nhìn tình huống kẹt xe trước mặt, sau đó nói với lái xe Lý Đức Trụ. Tìm cách chạy về thị ủy. Dù Lý Đức Trụ là người tám mặt lung linh, trước nay luôn chú trọng công tác chứng thực chỉ thị của Vương Tử Quân, thế nhưng hôm nay cũng là vạn bất đắc dĩ, chạy về thị ủy cũng mất nửa giờ. Vương Tử Quân ngồi trên xe không nghĩ đến tình huống Hà Khởi Dụi sẽ báo cáo cái gì với mình, lại nghĩ đến phương diện xây dựng và thiết kế thành phố La Nam. Bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của mình, Hà Khởi Dụ từ trong phòng trực ban chạy ra đón. Sau lưng Hà Khởi Dụ chính là một vị phó chủ tịch thành phố. Không chờ Vương Tử Quân ngồi xuống thì Hà Khởi Dụ đã vội vàng nói. Bí thư Vương, vừa rồi tôi nhận được tin tức, ngày mai thành phố Tam Hồ cử hành nghi thức khởi công xây dựng hạng mục chế tạo TV của công ty Thần Huy. Không những có hai vị phó chủ tịch tỉnh tham gia, còn có cả thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ với tin tức này. Hắn biết rõ Hà Khởi Dụ gấp gáp vì cái gì. Quan Vĩnh Hạ chỉ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, thế nhưng lại là người đại biểu cho bí thư Hào Nhất Phong trong mắt tất cả cán bộ tỉnh Sơn Nam. Lúc này Quan Vĩnh Hạ tham gia nghi thức khởi công ở thành phố Tam Hồ, hành động này có ý nghĩa sâu xa, tạo ra không gian rộng rãi cho người ta tha hồ mà tưởng tượng. Thành phố Tam Hồ có một hạng mục lớn như vậy, trong tỉnh chẳng lẽ không đến cổ vũ sao? Điều này là hoàn toàn bình thường. Vương Tử Quân vừa ngồi xuống ghế salon vừa phân phó Khương Long Cương pha trà cho hai người Hà Khởi Dụ. Hà Khởi Dụ lúc này nào có tâm tư uống trà. Nhưng nhìn vẻ điềm nhiên như không của Vương Tử Quân, cảm giác lo lắng trong lòng cũng giảm xuống một chút. Sau khi Khương Long Cương dâng trà cho hai người Hà Khởi Dụ, Vương Tử Quân cười hỏi. Chủ tịch Hà, Bí thư Lâm mở một buổi lễ hoành tráng như vậy, có thiệp mời cho chúng ta không? Lúc này ngài sao còn tâm tư hỏi như vậy? Hà Khởi Dụ dù thật sự cảm thấy không thoải mái, thế nhưng vẫn trầm giọng nói. Thiệp mời đã đưa đến từ sớm, mời ngài và tôi đến tham gia nghi thức khởi công. Vậy anh có đi không? Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi nói với Hà Khởi Dụ. Điều này còn phải nói nữa sao? Tất nhiên là không đi, hơn nữa người ta mời chưa hẳn là có thành ý, chẳng qua chỉ là một loại lễ tiết mà thôi. Bí thư Vương, tôi thấy chúng ta không cần phải đi. Thành phố Tam Hồ đã chân thành mở lời mời, nếu chúng ta không đi chẳng phải không nể mặt sao? Nếu không thì thế này, Chủ tịch Hà ngày mai cũng không cần đi làm, dứt khoát đến thành phố Tam Hồ tham gia nghi thức khởi công. Vương Tử Quân nói rất hiền hòa nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối, điều này làm cho gương mặt Hà Khởi Dụ có áng mây đen có chút khó coi. Lúc này điện thoại của Hà Khởi Dụ chợt vang lên, hắn dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng cho phép hắn nghe điện thoại. Bí thư Vương, vừa rồi nhân viên của khu thường trú ở thành phố Sơn Viên vừa gọi điện thoại đến. Nói là ngày mai Bí thư Đường sẽ đến tham gia nghi thức khởi công ở thành phố Tam Hồ. Hà Khởi Dụ nói đến đây thì dừng lại một chút. Bốn vị lãnh đạo ngân hàng lớn trong tỉnh sẽ cùng đi với Bí thư Đường. Tuy hệ thống ngân hàng không nằm trong sự quản lý của tỉnh, thế nhưng dù sao bọn họ cũng ở trên địa bàn tỉnh Sơn Nam, rất nhiều chuyện phải đảm bảo sự nhất trí với lãnh đạo đảng ủy chính quyền tỉnh Sơn Nam. Lúc này bốn vị lãnh đạo bốn ngân hàng lớn trong tỉnh được điều động cùng Đường Cảnh Ung, không phải có hơi quá sao? Vương Tử Quân thấy sản nghiệp chế tác TV ở thành phố Tam Hồ thật sự là hừng hực khí thế, nhưng khi bước vào thế kỷ 21, khi mà thị trường TV đã đến mức bão hòa, khi nhu cầu giảm bớt thì đám nhà máy sản xuất TV cũng đến giai đoạn chết. Lúc này còn thích hợp đầu tư sản xuất TV nữa sao? Trong đầu chợt lói lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân tính toán hậu quả của sự việc. Hà Khởi Dụ cũng suy đoán tâm tư của Vương Tử Quân, hắn nhìn thấy Vương Tử Quân nhắm mắt không nói gì, trong lòng càng sinh ra cảm giác không yên. Lúc này sự kiện thành phố trọng tâm ngày càng được xào nóng. Hắn là một vị quyền chủ tịch thành phố La Nam, thật sự sinh ra cảm giác như đứng trên lửa như ngồi đống than. Tuy tất cả sự việc xảy ra ở thành phố La Nam đều là việc nhà của bí thư thị ủy, thế nhưng nếu như không được tiến lên làm thành phố trọng tâm, như vậy thì người bị mắng sẽ là một vị quyền chủ tịch như Hà Khởi Dụ. Hắn biết rõ dưới những động tác của Vương Tử Quân, tất cả thành phố La Nam đã được bao phủ trong quyền uy của Bí thư Vương. Vương Tử Quân có những cống hiến lớn cho thành phố La Nam, làm cho nhân dân thành phố La Nam cực kỳ có hảo cảm với vị bí thư thị ủy này. Cho dù thành phố La Nam không tranh thủ được vị trí thành phố trọng tâm, mọi người cũng không nói gì với bí thư Vương. Người duy nhất bị người ta dùng nước bọt nhẫn chìm chính là quyền chủ tịch như Hà Khởi Dụ. Lúc này Hà Khởi Dụ còn chưa được Hội đồng Nhân dân thành phố tuyển cử thành chủ tịch thành phố La Nam. Nếu đến lúc đó hắn vượt qua sự kiện này bằng lượng phiếu bầu thấp, chỉ sợ sẽ rất mất mặt. Hà Khởi Dụ thầm sốt ruột. Thế nhưng hắn căn bản là không có chút biện pháp nào ở sự kiện này. Hắn căn bản không có bất kỳ tư cách hay lực lượng nào với các vị lãnh đạo tỉnh, cũng không thể nói được lời nào. Hắn nghĩ rằng thành phố La Nam có thể yêu cầu tập đoàn Huyền Lục thúc đẩy giai đoạn 2 để đối phó với hạng mục của thành phố Tam Hồ, thế nhưng điều này lại bị Vương Tử Quân bác bỏ. Bí thư Vương, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Hà Khởi Dụ nói kéo Vương Tử Quân ra khỏi trạng thái trầm ngâm. Hắn nhìn ánh mắt điều tra của Hà Khởi Dụ, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Chủ tịch Khởi Dụ, khi gặp mặt anh Lâm, nói giúp tôi một câu, bây giờ mà mở rộng sản xuất TV thì thật sự là không thích hợp." Hà Khởi Dụ nhìn bộ dạng chuyên chú của Vương Tử Quân mà thật sự sinh ra cảm giác hôn mê. Hắn thầm nghĩ, bí thư Vương, ngài đây là đang muốn dội một gáo nước lạnh lên hạng mục sản xuất TV của thành phố Tam Hồ sao? Chẳng lẽ muốn người ta chê cười nói rằng mình không ăn me không biết me chua sao? Hà Khởi Dụ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, biểu hiện của bí thư Vương vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hắn đã gặp được rất nhiều biểu hiện khác nhau, có thể nói người làm quan đều có một kỹ năng, chính là biểu hiện vẻ mặt còn phong phú hơn cả diễn viên. Biểu hiện của diễn viên chỉ cần anh nhìn kỹ sẽ nhất định đoán được đầu mối, cho dù có che chắn thế nào cũng phải để lộ ra bên ngoài. Nhưng quan viên thì khác, bọn họ có biểu hiện cực kỳ sinh động, cực kỳ chân thật, cực kỳ tự tin và thiện biến. Nói một cách khác thì biểu hiện của quan viên chính là một khía cạnh chân thật nhưng tuyệt đối không biểu hiện tình cảm thật sự của bản thân. Hà Khởi Dụ đã nhập gánh công tác khá lâu với Vương Tử Quân, biết rõ vị lãnh đạo trẻ tuổi này không giống như người thường, người này có thể bảo trì trạng thái bình tĩnh ở mọi tình huống, tuyệt đối không bao giờ có biểu hiện khác thường. Đây là một loại người cực kỳ trưởng thành trên phương diện tu luyện tâm tính, không phải là người thường có thể đạt được. Có nhiều khi Hà Khởi Dụ thầm nghĩ, khó trách người ta còn trẻ đã leo lên đầu mình. Vì tất cả những gì của đối phương đều có biểu hiện cao siêu hơn cả mình. Trong kiếp sống chính trị của mình, Hà Khởi Dụ cảm thấy mình không phục tùng quá nhiều người, nhưng Vương Tử Quân chính là một trong số đó. Vương Tử Quân nhìn gương mặt Hà Khởi Dụ ngồi ở phía bên kia, hắn tất nhiên không muốn mở miệng. Hắn biết rõ Hà Khởi Dụ đang rất hoang mang, thế nhưng hắn không muốn giải thích quá nhiều. Hà Khởi Dụ thấy Vương Tử Quân trầm mặc không nói, đành phải nuốt lời của mình vào bụng, nhưng trong lòng thầm hạ quyết tâm, đến khi mà tình huống xấu hổ diễn ra, có mở miệng cũng như không. Kỳ nghỉ lễ làm cho mọi người thấy thoải mái, thế nhưng đám cán bộ thành phố Tam Hồ lại đang rất bận rộn. Tuy cũng không có nhiều người tham gia nghi thức khởi công, thế nhưng có lãnh đạo tỉnh đến tham gia, bọn họ không thể nào làm qua loa cho xong được. Đặc biệt bây giờ là thời điểm quan trọng của thành phố Tam Hồ, càng không thể nào qua loa. Vì ngày này mà trong thành phố đã mở nhiều hội nghị chủ bị, dựa theo chỉ thị của Bí Thư Lâm, vào thời điểm quan trọng này nếu ai tạo ra vấn đề, như vậy sẽ cắt mũ quan của người đó. Đám người bình thường tìm mọi cách thân cận và lộ mặt với lãnh đạo, nhưng vào thời điểm này cũng không muốn gây ra bất kỳ phiền toái gì, cũng không phải dễ đùa giỡn. Lãnh đạo ngày bình thường tỏ ra rất hiền hòa dễ gần, thế nhưng sự kiện lần này có liên quan đến chiếc mũ quan của lãnh đạo, lúc này lãnh đạo sẽ để cho anh gây ra ảnh hưởng không hay sao? Một khi để cho lãnh đạo sinh ra ý nghĩ không hay, như vậy anh sẽ bị ném vào lãnh cung, như vậy xem như tính mạng quan trường của anh đã xong. Vì vậy mà lần này ai cũng ý thức được đó là một nhiệm vụ chính trị cực kỳ quan trọng. Vì công tác tiếp đãi hôm nay mà rất nhiều đơn vị mặc giáp ra trận, cả thành phố Tam Hồ đều bận rộn cả lên. Bí thư Lâm đã có thể xác định những vị lãnh đạo nào đến tham gia. Có bí thư Đường, thư ký trưởng quan, hai vị phó chủ tịch tỉnh, 10 giờ xe của bọn họ sẽ đến nội thành. Trưởng phòng tuyên truyền Mã Hồ Bình của thành phố Tam Hồ đi đến bên cạnh Lâm Trường Công rồi trầm giọng nói. Lâm Trường Công mặc một tây trang thẳng thớm, mái tóc nhuộm đen tỏa sáng, toàn thân bừng bừng hưng phấn. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua Mã Hồ Bình rồi trầm giọng nói. Thời gian phải nắm cho thật chuẩn, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bí thư Lâm cứ yên tâm, một chiếc xe của khu thường trú thành phố chúng ta ở Sơn Viên đã được xuất phát, đi theo đoàn xe của lãnh đạo tỉnh ủy, căn bản sẽ không chút sơ suất. Mã Hồ Bình có chuẩn bị sẵn, tất nhiên mở miệng cực kỳ chắc chắn. Làm rất tốt. Lâm Trường Công nở nụ cười vui mừng, hắn rất yên tâm với khả năng của Mã Hồ Bình. Nếu như không phải sự kiện hôm nay quá quan trọng với thành phố Tam Hồ, chỉ sợ hắn cũng không mở miệng hỏi cẩn thận như vậy. Lâm Trường Công đi về phía trước hai bước rồi dừng lại nói. Phương diện truyền thông thì thế nào? Những phóng viên được chúng ta mời đến trên cơ bản đã vào đúng vị trí, đặc biệt là đài truyền hình tỉnh, vì sự kiện lần này mà đưa một nhóm người đến đưa tin. Mã Hồ Bình nói bằng giọng có chút cảm khái. Bí thư Lâm, tất cả là nhờ thể diện của ngài, nếu như không phải là ngài, chỉ sợ giám đốc Lưu của đài truyền hình tỉnh sẽ không cho một nhóm phóng viên đến tác nghiệp như vậy. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 864. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Trường Công cười hì hì với lời nịnh nọt của Lâm Trường Công, tuy hắn không nói lời nào nhưng trong lòng lại cực kỳ hưởng thụ. Hắn đi dạo vài bước trong hoa viên của thị ủy Tam Hồ, sau đó nói với Mã Hồ Bình. Hồ Bình, chuyện này liên quan đến tình huống phát triển của thành phố Tam Hồ trong vài chục năm tới, chỉ cần làm cho xong, như vậy Lâm Trường Công tôi cũng không phụ lòng chờ mong của 4 triệu nhân dân thành phố. Mã Hồ Bình dù cảm thấy lời nói của bí thư Lâm Trường Công là không dễ tiếp lời, dù bí thư mở miệng bằng giọng điệu sục sôi, thế nhưng nghe qua lại làm cho người ta cảm nhận được hương vị mặt trời buổi chiều. Lâm Trường Công sắp rời khỏi vị trí bí thư thị ủy Tam Hồ, điều này đã sớm không còn gì là bí mật. Một vị lãnh đạo công tác ở thành phố Tam Hồ được 7 năm cuối cùng sẽ kết thúc trạm cuối cùng trong cuộc đời chính trị. Dù lúc này chưa có phương án chính thức là đến Hội đồng Nhân dân hay Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thế nhưng căn bản không thể nào ở lại thành phố Tam Hồ. Lâm Trường Công cũng không kiêng kỵ gì với sự kiện này, nhiều khi còn mở miệng nói ra. Nhưng Mã Hồ Bình là cấp dưới của bí thư Lâm Trường Công, hắn không dám mở miệng phụ họa. Lãnh đạo sắp đi là sự thật, thế nhưng anh không thể biểu hiện là mình hưng phấn vui vẻ, nếu sự việc không thành, như vậy sẽ là không tôn trọng lãnh đạo, không phải đào hố chôn mình sao? Rất nhiều lãnh đạo biểu hiện giống như không quan tâm đến đường lui của mình, thế nhưng không quan tâm thì anh cũng không được mở miệng nói. Nếu lãnh đạo mở miệng thì sẽ là khiêm tốn, trí tuệ cao vời, nếu là cấp dưới nói ra, rõ ràng là trông mong lãnh đạo bỏ đi. Quan trường là một nơi rất thật, cũng không nhất định nói lời thật sẽ được sống. Nhiều khi anh chưa nói mà chỉ cần lộ ra biểu hiện không đúng thì đã bị người ta đẩy đi rồi. Anh trông mong người ta rời khỏi chức vụ, như vậy tất nhiên người ta sẽ không có ấn tượng tốt với anh, trước khi về hưu sẽ được lãnh đạo tìm gặp nói chuyện. Nếu lúc đó người ta nói vài câu không hay về anh cho tổ chức, như vậy tuy không thể làm cho giấc mộng của anh không thành, thế nhưng ít nhất thì ấn tượng của anh trong mắt lãnh đạo sẽ rơi xuống ngàn trượng. Vì vậy Lâm Trường Công lúc này cảm khái vài câu, Mã Hồ Bình thật sự không dám tiếp lời. Lâm Trường Công lại hỏi tiếp. Chủ tịch Triệu ở bên kia chuẩn bị thế nào rồi? chủ tịch Triệu đã chuẩn bị xong, ban giám đốc của công ty thần Thu Ai sẽ cùng đi với chủ tịch Triệu đến hiện trường khởi công. Lâm Trường Công rất hài lòng với câu trả lời của Mã Hồ Bình, hắn cười cười nói. Hồ Bình, có khách đến từ các thành phố khác không? Tuy Mã Hồ Bình thật sự có chuẩn bị rất nhiều, thế nhưng hắn lại thật sự không có chuẩn bị gì ở phương diện này. Lúc này nghe thấy Lâm Trường Công đặt câu hỏi, hắn thật sự cảm thấy khó thể trả lời. Nhưng dù có khó trả lời thế nào đi chăng nữa, đối với một lão quan trường như hắn, cũng có thể đẩy ra ngoài. Văn phòng thị ủy đang tiến hành công tác thống kê với các thành phố chung quanh, lát nữa tôi sẽ thông báo cho thư ký Lý, khi nào có kết quả sẽ đưa một phần tài liệu đến cho anh. Không cần, chỉ cần anh hỏi xem thành phố La Nam có đến hay không là được. Lâm Trường Công khoát tay áo rồi trầm giọng nói với Mã Hồ Bình. Mã Hồ Bình cũng không nghĩ gì nhiều về phương diện Lâm Trường Công chú ý đến thành phố La Nam. Dù sao thì hai thành phố ở cùng khu vực phía nam tỉnh Sơn Nam, dù lúc này tổng sản lượng kinh tế của thành phố La Nam còn chưa đuổi kịp thành phố Tam Hồ, thế nhưng hai bên thật sự cũng coi là chen vai sát cánh. Hơn nữa năm vừa rồi thành phố La Nam có tốc độ phát triển quá mạnh mẽ, càng làm cho đám cán bộ thành phố Tam Hồ cảm nhận được áp lực. Nếu để qua một năm nữa, với tốc độ phát triển kinh tế hiện tại, chỉ sợ ở khu vực phía Nam này cũng không cần cạnh tranh nữa rồi. Mã Hồ Bình thầm nghĩ như vậy, hắn khẽ lên tiếng rồi cầm điện thoại gọi đi. Một phút sau hắn đặt điện thoại xuống báo cáo với Lâm Trường Công. Văn phòng thị ủy nói quyền chủ tịch thành phố La Nam là Hà Khởi Dụ sẽ đến tham gia nghi thức khởi công. Hà Khởi Dụ. Lâm Trường Công cười cười không nói gì, nhưng Mã Hồ Bình nhìn vào mắt bí thư Lâm Trường Công lại cảm thấy có chút tiếc nuối, xem ra bí thư Lâm càng hy vọng vị bí thư thị ủy kia đi đến tham gia. Hồ Bình, nhất định phải chú ý công tác tiếp đãi người thành phố La Nam. Lâm Trường Công nghiêng đầu đi chỗ khác dùng giọng trịnh trọng nói. Lần này thành phố Tam Hồ chúng ta cũng không có ưu thế gì hơn so với thành phố La Nam. Hơn nữa bí thư Vương ở thành phố La Nam là người cực kỳ có bản lĩnh. Sau này trong quá trình phát triển chúng ta cần phải làm tốt công tác hòa hảo với La Nam, đặt nặng vấn đề cùng hợp tác phát triển. Mã Hồ Bình thật sự không cho rằng lời nói của Lâm Trường Công pha đúng. Tuy trong lòng hắn thừa nhận bản lĩnh tuyệt đối của Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ hai bên tranh cướp, sau này chỉ sợ sẽ không có cơ hội để hợp tác với nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, thế nên Lâm Trường Công và Mã Hồ Bình cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau. Hai người trao đổi thêm vài vấn đề, sau đó thư ký trưởng Lý chạy đến dùng giọng đơn giản báo cáo công tác tiếp đãi cho bí thư Lâm Trường Công. Sau khi Lâm Trường Công sắp xếp tất cả thì đã đến 9 giờ 40. Hắn cũng không dám chậm trễ, sau khi xác định xe của đám người Đường Cảnh Ung sẽ đi vào nội thành sau 20 phút, thế là hắn nhanh chóng đưa đám cán bộ thành phố Tam Hồ đến vùng giáp xanh nghênh đón lãnh đạo. Lâm Trường Công đứng trên con đường cũ nát, ánh mắt nhìn về phía con đường cao tốc đang thành hình cách đó không xa. Hắn thầm nghĩ, nếu như có thể được đứng trên đường cao tốc chào đón lãnh đạo, như vậy thật sự là quá tốt. Con đường cao tốc kia đến sang năm sẽ được thông xe, nhưng không biết khi đó người đứng ở đường cao tốc này để nghênh đón lãnh đạo sẽ là ai. Lâm Trường Công thầm nghĩ như vậy, trong lòng chợt bùng lên cảm giác bi thương. Đến rồi. Giọng điệu của thư ký rất trầm thấp, thế nhưng lại làm Lâm Trường Công chợt bừng tỉnh. Hắn nhìn thoáng qua phía trước, sau đó cất bước tiến lên nghênh đón. Một chiếc xe 30 chỗ dừng lại, Đường Cảnh Ung xuống xe với nụ cười trên môi. Khi Đường Cảnh Ung đến thành phố Tam Hồ nghiên cứu khảo sát, khi đó Phó Bí Thư Đường Cảnh Ung trò chuyện rất vui vẻ với Lâm Trường Công, vì thế lần này hai bên gặp mặt thì Đường Cảnh Ung có biểu hiện rất thân mật. Bí thư Đường, chào mừng anh đến thành phố Tam Hồ kiểm tra chỉ đạo công tác. Lâm Trường Công dùng hai tay bắt tay Đường Cảnh Ung, sau đó dùng giọng nhiệt tình nói. Đường Cảnh Ung cười ha hả, sau đó vỗ vỗ tay Lâm Trường Công. Bí thư Lâm, tôi hôm nay cũng không phải đến kiểm tra chỉ đạo, tôi đến là để học tập. Thành phố Tam Hồ sắp xây dựng trung tâm sản xuất TV lớn nhất tỉnh Sơn Nam, điều này thật sự rất tốt. Tôi cảm thấy cần phải học tập kinh nghiệm tiên tiến của các anh, sau đó mở rộng ra toàn tỉnh. Như vậy cũng dễ dàng cho người khác học tập theo phương pháp tiên tiến của thành phố Tam Hồ. Hai người nói vài câu với nhau, sau đó Đường Cảnh Ung lại biểu hiện cực kỳ bình dị gần gũi bắt tay với nhóm người Triệu Bảo Lâm và Mã Hồ Bình đến nghênh đón, cuối cùng kéo tay Lâm Trường Công leo lên xe. Trên chiếc xe 30 chỗ không phải chỉ có một mình Đường Cảnh Ung còn có Quan Vĩnh Hạ và hai vị phó chủ tịch tỉnh. Hơn nữa lần này cũng có không ít cán bộ lãnh đạo đi theo các vị lãnh đạo tỉnh đến thành phố Tam Hồ. Bí thư Đường, trước tiên chúng ta đến thị ủy nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ đi đến dự lễ khởi công. Lâm Trường Công dù thật sự rất bận rộn thế nhưng Đường Cảnh Ung đến Tam Hồ, hắn cũng chỉ có thể theo sát lãnh đạo mà thôi. Đường Cảnh Ung khoát tay áo nói: tôi thấy nghi thức khởi công của các anh được cử hành vào lúc 11 giờ, như vậy cũng không nên phiền toái, chúng ta cứ trực tiếp đến địa điểm làm lễ khởi công. Mặt trời lên cao, cờ màu phấp phới, những chiếc kinh khí cầu có nhiều biểu ngữ tung bay bên dưới càng làm cho người ta cảm thấy khu đất rộng rãi vừa mới được định hình cách đây không lâu bừng bừng nghi thức của một ngày lễ. Những đội ngũ công nhân và nhân dân đến tham gia buổi lễ đứng thành bốn đội ngũ lớn hình vuông, bọn họ chỉnh tề đứng dưới đài chủ tịch, nhìn qua thật sự rất sống động và có khí thế. Bí thư Lâm, các anh chuẩn bị rất tốt. Quan Vĩnh Hạ đi trên chiếc thảm đỏ chuyên dùng cho khách quý, hắn cười ha hả nói với Lâm Trường Công. Tuy lần này người đứng đầu là Đường Cảnh Ung thế nhưng Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, Lâm Trường Công cũng không dám chậm trễ với thư ký trưởng quan. Lúc này Quan Vĩnh Hạ đến thậm chí còn làm cho buổi lễ khởi công có nhiều lực ảnh hưởng hơn cả tình huống Đường Cảnh Ung đến, cũng không phải vì điều gì khác. Chỉ là thân phận của Quan Vĩnh Hạ quá đặc biệt, nói trắng ra thì thư ký trưởng quan đại biểu cho bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Có chút vội vàng, khó tránh khỏi có vài phương diện làm không tốt, thư ký trưởng kính mong ngài cứ phê bình. Lâm Trường Công và Quan Vĩnh Hạ có lý lịch hầu như tương đồng, nhưng bây giờ một người đã là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, một người là bí thư thị ủy. Khoảng cách hai bên khá xa thế nên nói chuyện cũng không được sảng khoái. Bí thư Lâm, ngài cứ khiêm nhường. Quan Vĩnh Hạ khoát tay áo, sau đó hắn nhìn thoáng qua Đường Cảnh Ung cách đó không xa, lại cười nói. Đầu tư cả 700 triệu để làm ra một trung tâm sản xuất TV, thật sự muốn làm trung tâm sản xuất TV trong nước. Quan Vĩnh Hạ nói xong thì đi về phía Đường Cảnh Ung. Lâm Trường Công cũng chỉ có thể theo sát tiến độ của lãnh đạo, trong đầu lại liên tục lói lên nhiều ý nghĩ. Ngày mùng 1 tháng 5 Khương Long Cương thức dậy rất sớm, tuy đêm qua hắn uống rượu với vài người bạn và ngủ hơi trễ, thế nhưng 5 giờ dưới đã nhanh chóng thức dậy. Một ngày mới sắp bắt đầu, tuy dự báo thời tiết nói hôm nay thành phố La Nam nắng đẹp, thế nhưng mãi đến khi mặt trời mọc lên rực rỡ từ phương đông, Khương Long Cương mới thở dài một hơi. Khương Long Cương biết rất rõ sự việc Bí thư Vương sắp lật bài tẩy ở phương diện du lịch Cô Yên Sơn. Nếu như nói sau khi Bí thư Vương Tử Quân đến thành phố La Nam nắm quyền, mỗi việc mà Bí thư Vương làm ra đều là một trận chiến, như vậy lúc này cũng là một trận chiến quan trọng. Nếu có thể thắng lợi trong cuộc chiến lần này, sẽ khẳng định địa vị của Vương Tử Quân trong tỉnh Sơn Nam. Theo như những gì Khương Long Cương hiểu về Bí thư Vương Tử Quân, biết đâu Bí thư Vương đang nắm chắc chiến thắng trong tay, thế nhưng quá trình tranh đoạt lần này làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Tỷ lệ thắng của Bí thư Vương là bao nhiêu? Khương Long Cương thật sự căn bản là không tìm được câu trả lời quá rõ ràng. Lúc này Khương Long Cương cũng thật sự rất có áp lực, hắn sợ lần này mở hội nghị ở Cô Yên Sơn, hiệu quả sẽ không tốt như dự định. Dù khu du lịch Cô Yên Sơn đã có được khá nhiều danh tiếng trong nước, thế nhưng ngành du lịch hiện tại còn chưa được coi là một sản nghiệp chủ yếu để phát triển kinh tế. Thành phố La Nam lại càng chưa từng có được nguồn thu từ du lịch. Lúc này cầu đường đã thông thoáng, công ty du lịch bên kia cũng đầu tư lớn, thế nhưng Khương Long Cương là người ở bên cạnh Vương Tử Quân, hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Cùng chung vinh nhục, đó chính là mối quan hệ hiện tại giữa Khương Long Cương và Bí Thư Vương, hắn xác định điều này rất rõ ràng. Tuy hắn biết rõ sự kiện lần này không tạo nên ảnh hưởng quá lớn với Bí Thư Vương, thế nhưng hắn vô tình đã xem Vương Tử Quân là thần tượng của mình, cũng không muốn thần tượng của mình phải rơi vào tình huống thất bại. Này, sao con dậy sớm như vậy? Mẹ Khương Long Cương đi từ trong phòng ra, thấy con trai ngồi hút thuốc bên ban công, thế là dùng giọng có chút oán trách nói. Đối với bố mẹ thì con cái của mình vĩnh viễn chưa trưởng thành, sau khi nói một câu thì bà tiếp tục lên tiếng. Hôm nay là ngày nghỉ, sao con không nghỉ ngơi cho khỏe? Mẹ, lát nữa con còn có việc cần phải đi làm. Đi làm? Mẹ Khương Long Cương chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, vì bà đã quen với tính chất công việc của con mình. Khi con mình trở thành thư ký của Bí Thư Thị ủy, trong nhà cũng có biến đổi cực kỳ lớn. Những thân thích nhiều năm không lui tới, bây giờ giống như đều đồng loạt xuất hiện. Đặc biệt là một người anh họ xa cũng dõi mắt chờ mong chạy đến nhà thăm bà. Tuy ngoài miệng thì người ta nói là đến thăm chú, nhưng thực tế là chạy đến với con trai mình. Bí Thư Vương, anh ấy... Bác Khương có chút đau lòng vì ngày lễ mà con mình còn phải tăng ca, thế nhưng lại căn bản không dám có cấu oán hận. Thật ra Bí Thư Vương cho con ở nhà nghỉ ngơi, vấn đề là con không thể ngồi yên ở nhà. Khương Long Cương nhìn đồng hồ, sau đó xách áo đi ra ngoài. Mẹ, con sẽ ăn ở bên ngoài. Bác Khương vội vàng chăn lại. Đừng ăn bên ngoài, ngoài đó không vệ sinh, để mẹ làm cho con. Không cần đâu mẹ, không kịp nữa đâu. Khương Long Cương nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Bầu không khí sáng sớm ở thành phố La Nam rất tươi mát, người đi đường cũng không nhiều, rất nhiều người đang hưởng thụ ngày nghỉ, đang ngủ ngon trên giường. Lúc này dù là người thức dậy vào lúc sáng sớm, cũng chỉ là những người đi tập thể dục mà thôi. Khương Long Cương chạy được một quãng đường thì cảm thấy toàn thân đã nóng lên, hắn đi đến một cửa hàng, gọi hai cái bánh bao và một tô súp. Người đến ăn sáng cũng không nhiều, quán khá sạch sẽ, ông chủ mặc tạp dề màu trắng liên tục đi tới lui, bộ dạng bận rộn. Sau khi dùng xong bữa sáng, Khương Long Cương cảm thấy thoải mái hơn, nhưng ngay sau đó lại bị thu hút vì câu chuyện của ông lão bên cạnh. Anh Địch, hôm nay có sắp xếp gì không? Một ông lão đang ăn bánh quẩy hỏi một vị khách ngồi đối diện. Bí Thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 865. Không phải mỗi lá bài tẩy đều tốt. Anh Địch là một ông lão khoảng 6-70 tuổi, thân hình cao lớn với bộ quần áo thể thao, bộ dạng cực kỳ hoạt bát quắc thước. Anh Địch cười nói, vẫn là kiểu cũ, đánh cờ thôi, thế nào, anh còn thứ gì mới lạ sao? Hì hì, nói cho anh biết, hôm nay tôi không đánh cờ với anh, con trai và con dâu của tôi đã thương lượng với nhau, hôm nay sẽ dẫn cả nhà đi du lịch Cô Yên Sơn. Ông lão đang ăn bánh quẩy rõ ràng rất hài lòng với sắp xếp này, vì vậy sau khi ăn xong thì gương mặt nở nụ cười như hoa. Lời nói của lão làm cho những người cùng đến ăn cơm sinh ra hứng thú, có một người chợt cười nói. Hay đấy anh Lưu, anh là người ăn no rồi đi du lịch đây đó, con trai anh thật hiếu thuận, đúng là số tốt. Tôi mà có số tốt sao? Hừ, các anh nếu muốn đi... Không phải nói cho bọn nhỏ một tiếng là sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ a. Đám chúng nó bình thường thì bận rộn thế nhưng thừa dịp được nghỉ ngơi mà đi đây đó một chút không được sao. anh Lưu thích hiệu quả như vậy, bình thường đám bạn già thường tranh nhau khoe khoang sự hiếu thuận của con cháu nhà mình. Hừ, nếu nói về điều nào thì thật sự không ai đắc ý bằng mình. Chúng tôi cũng muốn đi thế nhưng đến tuổi này mà còn phải leo núi có chịu nổi không? Anh Địch nói đến đây thì nhìn anh Lưu nói. Con dâu của anh không phải rất ít đi lại sao? Thế nào lại cho ông đi du lịch rồi? Rất ít đi lại là một câu nói dễ nghe, thực tế thì lại nói rằng con dâu có chút keo kiệt. Anh Lưu cũng cảm thấy có chút khó khăn vì ông bạn già biết rõ tình huống nhà mình, thế nhưng lúc này lão lại muốn giữ gìn hình tượng con dâu nhà mình. Năm ngoái cuộc sống căng thẳng tất nhiên sẽ phải tính toán một chút. Nhưng bây giờ con tôi cung ứng nguyên liệu cho nhà máy Bất Lão Khang cũng kiếm được tiền. Tuy ông lão Lưu Khiêm Hư nói chỉ kiếm được chút tiền thế nhưng nụ cười cực kỳ thỏa mãn trên môi lại biểu hiện đầy đủ vấn đề. Cũng là anh Lưu số tốt, đám con trai của tôi cũng kiếm được tiền thế nhưng cũng không so sánh được với cậu con trai của anh. Một ông lão với gương mặt hồng hào chợt dùng giọng cảm khái nói. Nhưng như vậy thì tôi cũng muốn cảm tạ Bí Thư Vương, nếu không phải người ta tiến cử công viên kỹ thuật, chỉ sợ hai đứa con gái nhà tôi còn không có việc làm. Tất nhiên rồi. Nghĩ lại thấy tên Trình Tự Học kia ở thành phố La Nam chúng ta nhiều năm, thế nhưng dù là đánh sắm một cái cũng không xong. Bí Thư Vương người ta mới đến thành phố La Nam vài ngày đã thay đổi đến mức này, thật sự không dễ dàng gì. Đường sắt sắp được khơi thông, đường cao tốc thì sang năm sẽ làm xong. Nếu nói về phương diện thu hút đầu tư thì thành phố La Nam đứng đầu toàn tỉnh. Con trai tôi ra tay có hơi chậm, chỉ là nắm được một công trình nhỏ trong công viên kỹ thuật, thế nhưng chỉ là như vậy cũng đủ để cho nhà chúng tôi xây được một căn nhà. Ông lão này nói về việc xây nhà mới mà rung đùi đắc ý, giống như một đứa bé vừa nhận được quần áo mới. Anh Trần, anh chuẩn bị xây nhà mới sao? A, nơ, hơ, a, nếu anh thật sự có quyết định như vậy, tôi khuyên anh nên đợi xem cách đã. Tôi nghe nói thành phố sắp có phương án cải tạo nội thành, nếu anh có tiền, không bằng chờ thành phố xây dựng xong nhà cửa rồi mua hai phòng mà ở. Khương Long Cương cũng muốn ở lại nghe tiếp, thế nhưng đã là 7 giờ, sau khi dùng cơm xong thì hắn nhanh chóng đi đến nhà Vương Tử Quân. Khương Long Cương vừa đứng bên đường thì Lý Đức Chủ lái xe chạy đến. Hai người phục vụ cho Bí Thư Vương Tử Quân lâu ngày tất nhiên đã sớm có ăn ý. Anh Khương, anh ăn cơm chưa? Lý Đức Chủ chờ Khương Long Cương lên xe rồi cười hỏi. Đã ăn rồi, anh ăn chưa? Nếu chưa thì anh tranh thủ đi, hôm nay có lẽ Bí Thư Vương sẽ dùng xe rất vội. Khương Long Cương vừa thu dọn những thứ trên xe vừa dùng giọng đề nghị nói với Lý Đức Chủ. Lý Đức Chủ gãi gãi đầu nói. Ngày hôm qua tôi ngủ có hơi muộn, sáng thức dậy đã ăn hai cái bánh bao. Anh không sao đấy chứ? Nếu ngủ không đủ giấc có thể tìm người trong ban lái xe thay thế cho một lát. Khương Long Cương sợ Lý Đức Chủ lái xe trong lúc buồn ngủ thế là tranh thủ mở miệng khuyên bảo. Anh Khương yên tâm, không có gì đâu. Lý Đức Chủ nói rồi nhanh chóng lái xe đến khu nhà thị ủy. Dù đang là ngày nghỉ thế nhưng bảo vệ vẫn canh gác khu nhà thị ủy rất nghiêm, đám người nơi đây rất quen thuộc với chiếc xe số 1 thị ủy, khi thấy xe chạy đến thì nhanh chóng đi xuống mở cửa. Chiếc xe đi đến nhà Vương Tử Quân, Khương Long Cương nhìn đồng hồ theo thói quen, sau đó lặng lặng chờ Vương Tử Quân. Giống như một thói quen, chưa đến 10 phút sau Vương Tử Quân đã đi ra khỏi nhà. Khương Long Cương nhanh chóng đi đến giúp Bí Thư Vương mở cửa xe. Sau khi Vương Tử Quân ngồi vào bên trong thì xe khởi động. Bí Thư Vương, chúng ta đi đâu đây? Khương Long Cương dù biết con đường xuất hành của Vương Tử Quân thế nhưng sau khi lên xe vẫn dùng giọng thành thật hỏi. Vương Tử Quân lúc này cũng không mặc tây phục giày đen như ngày thường, lại mặc một bộ quần áo nghỉ ngơi, nhìn qua trẻ hơn 7-8 tuổi. Hắn nở nụ cười thoải mái với Khương Long Cương. hôm nay thị ủy nghỉ làm, cũng không cần chúng ta phải trực ban, cũng không đến thị ủy làm gì cả. Hôm nay không phải là ngày cô Yên Sơn mở cửa đón khách sao? Chúng ta qua bên kia tham gia náo nhiệt. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua Lý Đức Trụ. Cũng đừng chạy chiếc xe này, tôi đã nói với phòng giao thông, bọn họ sẽ đưa đến cho chúng ta một chiếc xe Việt dã. Lý Đức Trụ đồng ý một tiếng, sau đó chạy xe về phía phòng giao thông công chánh thành phố La Nam. Xe Việt dã chạy trên đường cái có vẻ cực kỳ thoải mái, gió xuân như làm cho người ta bừng bừng cảm giác xuân phong đắc ý. Thế nhưng Khương Long Cương ngồi trên xe lại cảm thấy có chút không thoải mái, dù bọn họ đi đường và nhìn thấy không ít xe cổ qua lại, thế nhưng phần lớn là xe nông nghiệp, dù nhìn thế nào cũng không thấy giống như đang đi du lịch. Bí thư Vương sao lại đến cô Yên Sơn vào ngày nghỉ thế này? Khương Long Cương là thư ký của bí thư, hắn hiểu rõ vấn đề, nếu tình huống trên đường là như thế này, chỉ sợ tình huống bên núi cô Yên Sơn cũng không khá hơn gì. Không phải lần này cô Yên Sơn mở cửa lại là pháo lép. Khương Long Cương có ý nghĩ như vậy, thế là đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn thấy tất cả những gì đang diễn ra thế nhưng từ sâu trong lòng hắn cũng cảm thấy không có quá nhiều vấn đề. Túc túc túc. Chuông điện thoại trên tay Khương Long Cương chợt vang lên, hắn nghe máy, sau đó khẽ nói. Bí thư Vương, là điện thoại của Chủ tịch Hà. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại, hắn cười nói với Hà Khởi Dụ. Chủ tịch Hà, anh gọi điện thoại cho tôi sớm như vậy. Có phải có gì đặn dò không? Bí thư Vương, ngài cứ thích đùa, tôi chỉ muốn báo cáo với ngài một việc, tôi đã xuất phát đến thành phố Tam Hồ theo chỉ thị của ngài. Hà Khởi Dụ nở nụ cười miễn cưỡng, hắn nói thêm vài câu với Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Bí thư Vương, tôi đã hỏi thăm rồi, lần này thành phố Tam Hồ thực hiện nghi thức khởi công trong thời gian một tiếng. Anh xem... Tôi có nên liên hệ với các lãnh đạo tỉnh, mời bọn họ đến thành phố La Nam một chút hay không? Mời các vị lãnh đạo tỉnh đến thành phố La Nam một chút, đây rõ ràng là đào góc tường của thành phố Tam Hồ. Loại chuyện này dù có chút xấu xa, thế nhưng mặt ngoài lại không thể nói được gì. Vương Tử Quân có chút trầm mặc, sau đó hắn nhanh chóng mở miệng tỏ thái độ. Hay là thôi đi, chúng ta nên làm tốt chuyện của mình là được. Hà Khởi Dụ cũng biết làm như vậy là không hay, thế nhưng hắn lại rất kỳ vọng vào sự việc như vậy. Dù sao thì phương diện xác nhận thành phố trọng tâm lần này có ý nghĩa quá quan trọng với một vị quyền chủ tịch thành phố La Nam như hắn. Sau khi nói thêm vài câu thì Vương Tử Quân cúp điện thoại. Vương Tử Quân rất thỏa mãn vì thái độ của Hà Khởi Dụ. Nhưng thái độ đó của Hà Khởi Dụ lại có chút vội vàng gấp gáp, tất nhiên hắn thấy rất rõ. Đã đến cô Yên Sơn. Khi Vương Tử Quân còn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ về thành phố trọng tâm, âm thanh của Lý Đức Trụ chợt vang lên bên tai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chợt thấy một cánh cổng rất lớn ở trước mặt. Là một cánh cổng cực lớn, điêu khắc tinh tế, bên trên có ghi một dòng chữ. Khu du lịch cô Yên Sơn, hai bên còn có hai dải lụa đỏ, nhìn từ xa đã thấy bừng bừng không khí vui vẻ. Nhưng nếu so sánh với bầu không khí vui tươi thì không gian lại có chút quạnh quẽ, chẳng những không có cảnh tượng du khách qua lại như Khương Long Cương từng nghĩ, chỉ có vài ba chiếc xe đi vào mà thôi, căn bản là không có mấy người trong khu du lịch cô Yên Sơn. Chẳng lẽ ngày cô Yên Sơn mở cửa đón khách lại rơi vào tình huống khó khăn này? Nếu nói như vậy, rõ ràng là thành phố La Nam đã mất đi xu thế tốt đẹp của mình, mất cơ hội cạnh tranh thành phố trọng tâm với Tam Hồ. Khương Long Cương thật sự rất nôn nóng, hắn không tự chủ được phải đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng có chút thất vọng với tình huống trước mắt, tuy hắn cảm thấy mình đến có hơi sớ. Nhưng trong tưởng tượng của hắn thì khu du lịch cô Yên Sơn cũng không phải chỉ có vài chiếc xe ra vào như thế kia. Chẳng lẽ mình đoán sai, hay là mình nhớ lầm? Ký ức của Vương Tử Quân tuyệt đối là không sai, hôm nay là ngày hoàng kim, phương diện du lịch sẽ cực kỳ nóng nảy. Lúc này sở dĩ còn chưa có ai đến khu du lịch Cô Yên Sơn, có lẽ là vì Cô Yên Sơn bây giờ còn chưa đủ hấp dẫn người khác. Nếu nói như vậy thì xem như tính toán của mình trên cơ bản đã thất bại. Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát. Đúng lúc nhân viên công tác của khu du lịch Cô Yên Sơn đi về phía xe của mình. Lúc này hắn không muốn cho bảo vệ khu du lịch biết mình đến, vì vậy mà gật đầu với Khương Long Cương. Khương Long Cương đã rất quen thuộc với tình huống như thế này, hắn nhanh chóng xuống xe nói hai câu với người đi đến, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, chúng ta đi vào hay là dừng xe chờ một chút? Vương Tử Quân hiểu Khương Long Cương nói dừng xe chờ một chút là có ý gì, hắn cười cười bước xuống xe nói. Đã đến đây thì cũng nên đi vào xem Cô Yên Sơn được xây dựng hoàn thiện như thế nào. Khương Long Cương đi đến quầy vé quạnh quẽ mua 3 vé, sau đó 3 người đi vào khu du lịch Cô Yên Sơn. Lúc này đường núi Cô Yên Sơn biến thành những bậc thang, thế nhưng những bậc thang lại phủ rêu xanh, giảm bớt khói lửa nhân gian, bừng lên sức sống mãnh liệt. Trên đầu là bầu trời trong xanh bao la, chim hót rộn ràng, trên con đường lên núi không có người nào, có vẻ rất yên tĩnh thoải mái. Khi đi qua một triền núi, tiếng nước chảy truyền đến. Tiếp tục đi thêm vài bước, một dòng nước tươi mát trong lành phun ra từ núi đá. Có một chiếc cầu nhỏ, bên dưới là đàn cá nhỏ bơi lượn vui đùa. Tuy Vương Tử Quân đến đây cũng không phải với mục đích du lịch, thế nhưng nhìn không cảnh chung quanh, dòng suối róc rách, hoa tươi khoe sắc, gió xuân tươi mát, không gian yên bình tươi đẹp. Hắn chợt cảm thấy tầm mắt thông thoáng vui vẻ thoải mái. Lúc này tâm tình giống như bị gột rửa, tất cả sự việc trần thế được xóa nhòa. Thật sự là mùa xuân đến, thứ gì cũng bừng bừng sức sống, liên tục xúc tích và rồi bành trướng, Khương Long Cương thầm nghĩ như vậy. 3 người cầm bản đồ đi dạo 1 giờ, sau lưng vã mồ hôi nhưng căn bản không thấy người nào cả. Điện thoại trên tay Khương Long Cương liên tục vang lên, thỉnh thoảng có người gọi điện thoại đến. Khương Long Cương dùng ánh mắt lơ đãng nhìn Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân cứ nhìn về phương xa giống như ngắm phong cảnh, lại giống như không muốn nhìn gì cả. Khương Long Cương hiểu rõ, lúc này Cô Yên Sơn có quá ít khách du lịch, bí thư Vương đang suy xét kế sách ứng phó. Khương Long Cương cúp máy rồi dùng giọng chú ý hỏi Vương Tử Quân. Bí thư Vương, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho công ty Đông Du ở bên kia, ngài thấy thế nào? Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Khương Long Cương, hắn khoát tay áo trong lòng thầm nghĩ tai nghe mắt thấy là sự thật, bây giờ chính mình đang đứng ở khu du lịch Cô Yên Sơn, chẳng lẽ gọi vài cuộc điện thoại thì sẽ có người đến sao? Khi Vương Tử Quân khoát tay từ chối, điện thoại của Khương Long Cương lại vang lên. Lúc này Khương Long Cương nói vài câu, sau đó đưa điện thoại cho Vương Tử Quân. Người gọi điện thoại đến là Kim Điền Lạc, nhiệm vụ của Kim Điền Lạc hôm nay là đến khách sạn La Nam phụ trách phương diện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khách sạn xung quanh Cô Yên Sơn, thế nhưng người ta chỉ phái đến vài vị phó giám đốc khách sạn, căn bản không giống như những người có thể làm chủ được. Bí thư Vương, ngài đang ở nơi nào? Chúng tôi sắp đến Cô Yên Sơn rồi. Tôi đang ở Cô Yên Sơn, các anh đến đi. Vương Tử Quân chợt có một ý nghĩ mới mẻ, hắn trầm giọng nói. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Kim Điền Lạc, gương mặt có chút run rẩy. Hắn thầm nghĩ, xem ra chính mình quá hy vọng vào Cô Yên Sơn, nhưng dù thế nào cũng đã mời người ta đến, cũng không thể cho người ta quay về tay không theo đường cũ. Tìm đường đi, chúng ta rời khỏi núi. Vương Tử Quân phân phó một tiếng với Khương Long Cương. Sau đó hắn bước về phía trước. Khương Long Cương và Lý Đức Chủ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ biết rõ tâm tình của lãnh đạo lúc này không quá tốt, lại có chút bất lực. Những chuyện này không phải là bọn họ có thể chen tay vào được. Tuy Khương Long Cương rất muốn nói hai câu với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và lãnh đạo, thế cho nên mới nuốt hai câu nói cuối cùng vào bụng. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 866. Giang Sơn có đẹp hay không đều nằm ở La Nam. Đường xuống núi vẫn có rất ít du khách, khách quá ít làm cho bầu không khí có chút vắng lặng. Lúc này nhóm người Vương Tử Quân cũng không đi theo con đường vừa rồi để rời khỏi Cô Yên Sơn, lại đi theo một con đường nhỏ khác. Khi nhóm Vương Tử Quân đi đến cổng tây của Cô Yên Sơn, bãi đậu xe vẫn rất quạnh quẽ. Đám nhân viên công tác của khu du lịch Cô Yên Sơn tuy vẫn đi tới đi lui thế nhưng phần đông là đứng trò chuyện với nhau. Chỉ có nghe nói gì không, diễn viên Liêu An Như của phim Thiên Kiếm Kỳ Duyên lại đến nữa rồi. Tôi nghe nói rồi, hôm qua còn được thấy mặt cô ấy từ xa. Cô nói xem cô gái kia sao lại đẹp như vậy. Con gái nhà tôi được một nửa như vậy thì quá tốt rồi. Được rồi, chị này, em cũng không hâm mộ cô ấy, nhưng chị có biết phụ nữ đẹp thì lắm trò thị phi không? Nghe nói có rất nhiều công tử theo đuổi Liêu An Như, điên cuồng nhất là vị công tử đến từ thủ đô. Tối qua người ta đã đưa hẳn một xe hoa hồng đến phòng khách quý của khách sạn. Một xe hoa hồng. Trời ạ, vậy thì tốn bao tiền đây? Vài cô gái dọn dẹp vệ sinh lập tức ngây cả người. Đối với những người lương một tháng chưa đến 1.000 như bọn họ, một xe hoa hồng thật sự là số lượng rất lớn. Một người có tiền như vậy theo đuổi, chẳng lẽ Liêu An Như đồng ý sao? Không, cô gái này ngược lại rất có chính kiến, nghe báo chí nói Liêu An Như đã từ chối. Từ chối người đàn ông tốt như vậy thì thật sự quá đáng tiếc, cô gái này thật sự quá cố chấp. Người ta thật sự cũng không đơn giản, cái này gọi là nới dây câu cá lớn. Chỉ không thấy Liêu An Như từ chối thì càng có nơ hơn y o. Người từ thủ đô chạy đến sao? Theo tôi thấy thì Liêu An Như này cũng không chạy thoát được đâu. Vương Tử Quân vốn không muốn nghe lời nghị luận của những người phụ nữ kia, thế nhưng âm thanh của các nàng vẫn lọt vào trong tai của hắn. Dù hắn cảm thấy giống như mình đã buông Liêu An Như ra rồi, thế nhưng lúc này nghe được những lời như vậy thì trong lòng vẫn sinh ra cảm giác không dễ chịu chút nào. Sau khi chờ 4-5 phút ở bãi đậu xe, nhóm người Kim Điền Lạc ngồi xe chạy đến. Lúc này gương mặt Kim Điền Lạc tràn đầy nụ cười nhưng tâm tình thì khá bức bối. Nhưng trong lòng Kim Điền Lạc vẫn tồn tại cảm giác may mắn, thầm nghĩ đám người kia may mà không đến, nếu như mình gióng trống khua chiêng mời người ta đến, lại thấy cảnh tượng thế này ở Cô Yên Sơn, không phải là quá mất mặt sao? Lúc này Kim Điền Lạc tuy đã không còn tin tưởng với công tác kêu gọi đầu tư khách sạn lần này, thế nhưng sự việc đã là như vậy, cần phải giới thiệu một chút, hơn nữa đây còn là nhiệm vụ mà Bí Thư Vương phân phó cho mình. Xe dừng lại, 7-8 người xuống xe, ngoài một người thanh niên mặc trang phục nghỉ ngơi, những người khác đều mặc tây trang, nhìn qua rất có bộ dạng của nhân sĩ thành công. Nhưng những người nhìn có bộ dạng đứng đắn kia lại chính là những ông chủ khách sạn nhỏ trong thành phố La Nam. Bọn họ cực kỳ coi trọng lời mời của khối chính quyền lần này, thế cho nên cả đám cực kỳ nịnh bợ Kim Điền Lạc. Cũng vì có đám người nhà như bọn họ nên tâm tình của Kim Điền Lạc mới khá hơn một chút. Bí thư Vương. Khi thấy Vương Tử Quân, Kim Điền Lạc nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Tuy lần này Vương Tử Quân có tính sai một chút, thế nhưng Kim Điền Lạc biết rõ Bí Thư Vương đã dựng lên quyền uy quá lớn, chút sự việc nhỏ nhặt thế này căn bản khó thể nào dao động được. Hơn nữa hắn là người được Vương Tử Quân đề bạt, dù là trong mắt người nào thì hắn cũng phải là kẻ trung thành tận tụy với Bí Thư Vương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Kim Điền Lạc, ánh mắt rơi lên người đám người bên kia. Những ông chủ khách sạn trong thành phố La Nam càng thêm cung kính với Bí Thư Vương, khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn sang thì ai cũng nở nụ cười đón chào. Bí Thư Vương, vị này chính là giám đốc Triệu của khách sạn Tùng Uy. Giám đốc Triệu là người tuổi trẻ tài cao, rất được lãnh đạo coi trọng. Kim Điền Lạc chỉ vào người thanh niên mặc trang phục nghỉ ngơi rồi dùng giọng tràn đầy nụ cười nói. Người thanh niên kia cũng biết Kim Điền Lạc đang giới thiệu về mình, thế là nở nụ cười nhạt, sau đó mới vươn tay với Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương. Tuy giám đốc Triệu có biểu hiện khá cung kính, thế nhưng Vương Tử Quân nhìn vào vẻ mặt của đối phương, hắn cảm thấy vị giám đốc Triệu này căn bản cũng không có ý tiến thêm một bước trong mối liên hệ với mình, mà muốn khách sạn Tùng Uy đầu tư ở thành phố La Nam cũng không phải là chuyện dễ. Vương Tử Quân bắt tay với giám đốc Triệu, hắn mỉm cười hàn huyên hai câu. Đúng lúc này có một nhóm người từ khu du lịch Cô Yên Sơn đi ra, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Chào Bí Thư Vương, chào mừng anh đến tham gia nghi thức mở cửa khu du lịch Cô Yên Sơn. Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Vương Tử Quân đã từng gặp mặt người đàn ông trung niên này, hình như là một phó giám đốc của công ty Đông Du. Khi đến công tác ở thành phố La Nam đã từng đến ra mắt Vương Tử Quân, cũng mời Vương Tử Quân hỗ trợ mình giải quyết vài vấn đề. Chào giám đốc Hà. Vương Tử Quân nhớ rõ người đàn ông trung niên này họ Hà, thế nên cũng tiến lên bắt tay. Bí Thư Vương, trước mặt ngài tôi nào dám xưng là cái gì là giám đốc, chỗ này gió lớn, mời ngài vào bên trong ngồi. Giám đốc Hà tươi cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười thầm nghĩ, dù thế nào thì cũng thua người mà không nên thua trận. Bây giờ sự việc đã phát triển đến mức như vậy, dù mình rất muốn đi xuống, thế nhưng chính mình chỉ có thể nâng cao thì người bên dưới mới nhiệt tình cho được. Tốt, như vậy thì xem như quấy rầy giám đốc Hà. Người ta thường thích nói chuyện với người chi kỷ, Vương Tử Quân nhìn giám đốc Triệu bên kia rồi nói. Mời anh đến chỗ giám đốc Hà ngồi một chút. Cảm ơn Bí Thư Vương. Giám đốc Triệu dùng giọng không quan tâm để đáp lời Vương Tử Quân. Khi giám đốc Triệu chuẩn bị cất bước, tiếng còi xe hơi liên tục từ xa truyền đến, kèm theo âm thanh kèn xe hơi chính là những chiếc xe du lịch 30 chỗ. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Khương Long Cương nhìn những chiếc xe du lịch xuất hiện như từ dưới đất chui lên, thế là không khỏi mở miệng lẩm bẩm. Trong làn xe kéo dài không dứt, ba chiếc xe của một hãng lữ hành chiết Giang với bộ dạng bắt mắt đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Những chiếc xe du lịch kia đến quá đột nhiên, không những làm cho Khương Long Cương phải trợn mắt há mồm, ngay cả Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc cũng không kiềm nén được kích động. Chỉ hơn 10 phút mà đã có 7-8 chiếc xe du lịch, nếu như mỗi chiếc hơn 30 người ngồi, chỉ sợ lúc này có hơn 300 người. Hơn 300 du khách, chỉ tính tiền vé vào cửa đã hơn 10.000, hơn nữa du khách còn phải dùng cơm, mua sắm, đây là con số tiêu phí không nhỏ. Lúc này thời gian vẫn đang còn sớm. Không phải chỉ có vài chiếc xe như vậy thôi chứ. Khi chiếc xe thứ 8 chậm rãi dừng lại, Khương Long Cương chợt sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó hắn lại mắng mình mở miệng quá xui xẻo. Tuyết tuyết tuyết! Tiếng còi xe hơi vẫn vang lên rất vang dội, giống như biết rõ tâm tư của Khương Long Cương, thế là vài chiếc xe nữa xuất hiện, đang bò lên đường núi. Sau khi xe dừng lại thì vài chục vị khách cơ hơ to. Quy quy, tê, a, o, xuống xe như chăn dê. Anh gì ơi, xin hỏi anh đến từ nơi nào vậy? Khương Long Cương thấy một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi dẫn vợ và con đi đến bên cạnh mình thì mỉm cười hỏi. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Khương Long Cương, sau đó mới cười nói. Tôi đến từ tỉnh bên, ngồi xe một đêm, đến bây giờ mới đến nơi. Người đàn ông trung niên mở miệng nói xong thì đi ngay vào khu du lịch Cô Yên Sơn. Khương Long Cương tiến lên hỏi thêm vài vị du khách khác, câu hỏi vẫn tương tự vừa rồi. Du khách đến từ khắp vùng Nam Bắc, thế nhưng câu trả lời lại khá giống nhau. Đại đa số bọn họ đều là những người ngồi xe cả đêm chạy đến từ phương xa. Bọn họ đến khu du lịch Cô Yên Sơn cũng là vì muốn xem địa điểm quay phim Thiên Kiếm Kỳ Duyên đẹp như thế nào. Bãi đậu xe rộng hơn 5 sân bóng đã nhanh chóng đậu chật xe chỉ trong thời gian 1 giờ. Lúc này vẫn còn rất nhiều xe du lịch chạy lên Cô Yên Sơn. Cũng may khu du lịch Cô Yên Sơn đã chuẩn bị rất kỹ. Nhân viên công tác nhanh chóng điều động những chiếc xe vừa mới lên sang một bãi đậu xe khác. Bí thư Vương, Bí thư Nhan Sĩ Tắc của huyện Dương Phong bước xuống xe, sau đó nhanh chóng tiến lên đón chào Vương Tử Quân. Sau khi biết tin Vương Tử Quân đến Cô Yên Sơn, hắn nhanh chóng chạy đến đây, theo phía sau chính là đám người huyện ủy. Nhan Sĩ Tắc đến khá đúng lúc. Hắn không thấy được vẻ mặt âm trầm của Vương Tử Quân vào thời điểm trước đó, bây giờ Cô Yên Sơn đầy du khách, vẻ mặt Vương Tử Quân đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Sĩ Tắc đến đấy á? Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Nhan Sĩ Tắc, sau đó đưa mắt nhìn giám đốc Hà. Anh Hà, đã được 200 xe chưa? Bí thư Vương thật sự có ánh mắt tinh anh. Khi chúng tôi quy hoạch bãi đậu xe, đã dự tính sẽ đậu được 215 chiếc xe, lúc này bãi đậu xe đã chật ních rồi. Giám đốc Hà là người phụ trách khu du lịch Cô Yên Sơn, hắn tỏ ra rất hưng phấn. Lúc này có hơi 200 xe du lịch, hơn nữa xe còn liên tục kéo đến, đây rõ ràng là một khởi đầu tốt đẹp cho Cô Yên Sơn, hầu như kết cục xem như đã định. Lúc này đã có hơn 10.000 người đến đây, chưa tính đến những thứ khác, vé vào cửa đã là 400-500.000, nhìn xu thế hôm nay, chỉ sợ vượt qua con số 1 triệu cũng không là vấn đề. Giám đốc Hà là một người có kinh nghiệm công tác du lịch, tuy lúc đầu hắn cực kỳ tin tưởng vào hạng mục khu du lịch Cô Yên Sơn thế nhưng hắn cũng không ngờ đến tình huống nóng nảy vào lúc này. Xe du lịch tuy không còn chạy đến không dứt như vừa rồi, nhưng chỉ sau một lát đã có thêm 10 chiếc xe. Lúc này nhìn dòng người đi vào khu du lịch Cô Yên Sơn, vẻ mặt giám đốc Triệu chợt biến đổi. Hơn 10.000 người, là 10.000 lữ khách, tuy bây giờ là thời điểm hoàng kim cho du lịch, nhưng đây cũng là một con số quá lớn. Số U, V, Q, Q, O. Nơi gơ lữ khách như vậy đã làm cho nơi này biến thành mỏ vàng cho đám người kinh doanh khách sạn. Việc đầu tư ở thành phố La Nam không phải là một người phó giám đốc như hắn có thể ra tay xử lý được. Vừa rồi hắn còn cảm thấy không quá quan tâm, thế nhưng bây giờ chút cảm giác kia đã căn bản không còn. Giám đốc Triệu biết rõ một khi tin tức về du khách đến Cô Yên Sơn truyền ra ngoài, các xí nghiệp kinh doanh khách sạn sẽ nhanh chóng chạy đến giành phần bánh ngọt. Bây giờ điều hắn cần làm chính là phải nhanh chóng ra tay chiếm lấy tiên cơ trước đám người kia. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, giám đốc Triệu nở nụ cười sáng lạn với Kim Điền Lạc, sau đó dùng giọng nịnh nọt nói. Lãnh đạo Kim, tôi đi gọi điện thoại một chút, lát nữa sẽ quay lại. Kim Điền Lạc là một người có kinh nghiệm cao vời, làm sao không nhìn rõ ý nghĩ của giám đốc Triệu. Nhưng hắn cũng không chấp nhất loại người tiểu nhân như thế này, hắn gật đầu rất phong độ cho giám đốc Triệu kia đi ra gọi điện thoại. Đám người lãnh đạo của khách sạn trong thành phố La Nam đi theo Kim Điền Lạc đều tỏ ra vui mừng. Lữ khách quá đông, đó chính là thần tài của bọn họ. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên. Một ông chủ khách sạn đang trò chuyện cùng Kim Điền Lạc, đột nhiên điện thoại đổ chuông. Hắn cầm điện thoại lên nghe, chợt nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nói phụ nữ. Ngưu Đại Long, không đủ phòng, làm sao bây giờ? Chơ mắt nhìn tiền chảy ra khỏi túi, điều này thật sự giống như cắt bớt da thịt của Ngưu Đại Long. Rơi vào đường cùng, hắn phải nói với vợ. Mau chuẩn bị đặc sản vùng núi, bọn họ không ở nhưng có thể mua hàng. Khi Ngưu Đại Long nhận điện thoại của những người khác cũng liên tục vang lên, có người nói không đủ phòng, không đủ đặc sản địa phương. Những lời báo cáo vang lên bên tai đám ông chủ khách sạn, thế là kẻ nào cũng há miệng nở nụ cười vui sướng. Vương Tử Quân nhìn du khách đang liên tục đi vào trong núi, Hắn có hơi nhíu mày, xua đó nói với giám đốc Hà ở bên cạnh. Anh Hà, năng lực tiếp đãi của khu du lịch Cô Yên Sơn là bao nhiêu? Vương Tử Quân nói đến đây thì tiếp tục nhìn thoáng qua giám đốc Hà rồi nói tiếp. Tôi muốn nghe lời nói thật. Giám đốc Hà vừa rồi còn tươi cười nói chuyện với Vương Tử Quân, lúc này trong lòng cũng rất rung động. Hắn vốn còn định mở miệng nói cho qua, thế nhưng lại lên tiếng. Bí thư Vương, khu du lịch có năng lực tiếp đón 20.000 người. Tốt, anh nhất định phải xử lý công tác cho thật tốt. Sau khi đủ 20.000 người thì tuyệt đối không nên tiếp tục cho người tiến vào. Nếu không có bất cứ chuyện gì xảy ra, công ty các anh phải chịu trách nhiệm. Vương Tử Quân nhìn đám người đi vào trong núi mà thầm đổ mồ hôi lạnh, tình cảnh đã quá mức. Nếu lỡ phát sinh sự kiện giẫm đạp, như vậy sẽ là vui quá hóa buồn. Nhan Sĩ Tắc là người có ánh mắt tinh anh, thấy Vương Tử Quân coi trọng công tác an toàn như vậy thì nhanh chóng gọi điện thoại cho cục trưởng cục công an huyện. Khi Nhan Sĩ Tắc đang hạ lệnh cho cục công an huyện, Vương Tử Quân lại nói: đừng điều tất cả cảnh sát đến đây, bọn họ còn có nhiều chuyện cần phải làm, lát nữa tôi sẽ để cho Bí Thư Kim liên hệ với cục công an thành phố, để bọn họ phái lực lượng đến hỗ trợ. Sau khi sắp xếp tất cả thì Vương Tử Quân mới thở ra một hơi, tuy ngay từ đầu hắn đã có lòng tin lớn với khu du lịch Cô Yên Sơn, thế nhưng tình huống lúc này lại làm cho hắn cảm thấy có hơi khó khăn. Chào mọi người, tôi là phóng viên Tiểu Vi, hôm nay chúng tôi làm một chương trình về Cô Yên Sơn để cho mọi người được thấy phong cảnh tuyệt đẹp ở Cô Yên Sơn. Khi nhóm người Vương Tử Quân đi về phía cổng khu du lịch, một cô gái ăn mặc xinh đẹp cầm micro lớn tiếng nói, bên cạnh nàng còn có vài người đang ghi lại hình ảnh. Anh Hà, anh chuẩn bị rất đầy đủ, còn mời cả người của đài truyền hình đến đây. Vương Tử Quân chỉ vào nữ phóng viên đang đưa tin rồi cười nói với anh Hà. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 867. Nắm tay lãnh đạo đi trên con đường cách mạng. Chương 867. Nắm tay lãnh đạo đi trên con đường cách mạng. Giám đốc Hà cười cười dùng giọng cung kính nói: Bí thư Vương, công ty Đông Du chúng ta có quan hệ không tồi với một vài đài truyền hình, tất nhiên bây giờ bọn họ sẽ giúp đỡ chúng tôi tuyên truyền một chút. Hiện tại thì mùi rượu thơm cũng sợ ngõ sâu rồi. Giám đốc Hà còn chưa nói hết lời, ánh mắt đã nhìn về phía nữ phóng viên, nhìn biên tập viên mà nhân dân cả nước đều biết, vẻ mặt có hơi sững sờ. Công ty Đông Du quả nhiên là rất giỏi, có thể mời được cả biên tập viên của đài truyền hình cơ tê vương. Giám đốc Triệu cũng thấy nữ phóng viên kia, thế là dùng giọng nịnh nọt nói với giám đốc Hà: Giám đốc Triệu vừa rồi đi ra làm báo cáo cho lãnh đạo công ty, lúc này có bộ dạng rất hăng hái. Hắn vốn gọi điện thoại cho giám đốc khách sạn, cũng không ngờ lãnh đạo công ty cũng có mặt. Hắn thấy sự việc này mình không thể làm chủ được, thế là tranh thủ thời gian báo cáo cho lãnh đạo. Giám đốc sau khi nghe nói tình huống ở khu du lịch Cô Yên Sơn thì lập tức chỉ thị cho giám đốc Triệu nhanh chóng làm tốt công tác liên hệ với thành phố La Nam, đặc biệt là phương diện chuẩn bị hợp tác, những công tác còn lại chờ hắn đến rồi nói sau. Dù là phó giám đốc nhưng giám đốc Triệu cũng không có nhiều cơ hội được lãnh đạo coi trọng, đây càng là lần đầu tiên giám đốc chỉnh trọng giao nhiệm vụ cho hắn như vậy, thế nên hắn càng cố gắng biểu hiện vị trí chính đáng của mình. Giám đốc Hà nghe lời nói của giám đốc Triệu, nụ cười trên mặt chợt ngưng tụ lại, rốt cuộc có bao nhiêu truyền thông đến đây thì hắn biết rất rõ, căn bản cũng không có đài truyền hình nào là quá lớn, bây giờ là có chuyện gì. Không phải là giám đốc Hà không muốn mời, thế nhưng cấp bậc của hắn căn bản là không đủ. Chẳng lẽ người ta không mời mà đến? Tự chạy đến làm quảng cáo cho mình sao? Xem ra lần này Cô Yên Sơn còn chưa mở cửa thì đã có khởi đầu tốt đẹp rồi. Hôm nay thời tiết quá tốt, mặt trời rực rỡ, tượng trưng cho sự nghiệp của chúng ta phát triển mạnh mẽ. Trong bầu không khí này, Tôi mong muốn công ty Thần Huy liên tục phát triển, cũng tin tưởng vào thị ủy Tam Hồ. Những lời nói gióng giạc phát ra từ miệng Đường Cảnh Ung, hắn còn chưa nói xong thì những tiếng vỗ tay nhiệt liệt đã vang lên. Tiếng vỗ tay thật sự vừa làm sống động vừa làm nóng bầu không khí, thúc đẩy công tác khởi công lần này. Lâm Trường Công là người tổ chức sự kiện khởi công, hắn đứng trên đài chủ tịch, đưa mắt nhìn không gian thoáng đãng, một cảm giác hào hùng chợt bùng lên. Không bao lâu sau vùng đất này sẽ biến thành một trung tâm sản xuất tivi, nếu hạng mục hoàn công từ nơi này sẽ có hàng chục ngàn chiếc tivi đổ ra cả nước. Đơn vị tính bằng nghìn không khỏi làm cho người ta rung động, con số đó sẽ đưa đến cho thành phố Tam Hồ bao nhiêu lợi thuận về thuế. Sẽ đẩy thành phố Tam Hồ phát triển đến mức nào? 700 triệu đầu tư có phải là quá nhỏ không? Lâm Trường Công nghe những lời tán dương về hạng mục sản xuất TV của Bí Thư Đường, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác còn chưa thỏa mãn. Nếu so với một công viên kỹ thuật với mức đầu tư trên chục tỷ, hạng mục của mình thật sự là quá nhỏ. Nếu như không phải thành phố La Nam có một công viên kỹ thuật phát sáng rực rỡ, năm nay làm sao có thể đứng trên hàng có thể cạnh tranh lực ảnh hưởng với thành phố Tam Hồ. Thật sự hơi nhỏ. Lâm Trường Công không khỏi nhớ đến lời nói tràn đầy ý nghĩa của thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ với mình trước đó. Đặng Đạt Hải là giám đốc công ty Thần Huy, là nhà đầu tư, tất nhiên vị trí càng là ở gần bên cạnh Lâm Trường Công. Giám đốc Đặng đã đại biểu công ty phát biểu vài lời, lúc này thấy tình huống đang diễn ra thì không khỏi nở nụ cười nhạt. Giám đốc Đặng. Lâm Trường Công khẽ huyên tay Đặng Đạt Hải rồi khẽ nói. Đặng Đạt Hải thấy Lâm Trường Công muốn nói chuyện với mình, hắn khẽ nghiêng đầu qua, sau đó chờ Lâm Trường Công lên tiếng. Giám đốc Đặng, lần này các anh đưa ra 6 dây chuyền sản xuất TV, như vậy có phải quá ít không? Nơi đây cũng không phải chỗ khách sáo, vì vậy mà Lâm Trường Công mở miệng trực tiếp đi vào vấn đề. Đặng Đạt Hải biết tâm tư của Bí Thư Lâm, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Công ty chúng tôi có kế hoạch đầu tư lớn, nhưng lúc này tài chính có hơi khó khăn, quay vòng đồng vốn hơi khó, vì vậy mà chúng tôi mới quyết định nén lại một chút, thế cho nên mới có con số 700 triệu. Nén lại thì đã là 700 triệu, nếu như không thì sẽ là con số bao nhiêu? Trong đầu Đặng Đạt Hải lóe lên những ý nghĩ như vậy. Hắn trầm ngâm giây lát rồi hỏi Đặng Đạt Hải. Giai đoạn đầu quý công ty định đầu tư bao nhiêu tiền? Cũng không phải là quá nhiều, chỉ là 2 tỷ, đồng thời đưa đến 15 dây chuyền sản xuất. Thế nhưng cuối cùng bên phía ngân hàng có chút vấn đề, vì vậy mới cắt đi hơn phân nửa hạng mục. Đầu tư hơn 2 tỷ, 15 dây chuyền sản xuất. Nếu như hạng mục này thuận lợi áp dụng, chỉ sợ thành tích của thành phố Tam Hồ sẽ làm cho hai mắt lãnh đạo phải tỏa sáng. Giám đốc Đặng, các anh có muốn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hay không? Lâm Trường Công cố gắng áp chế kích động, hắn trầm giọng nói với Đặng Đạt Hải. Các đồng chí, tôi tin dưới sự nỗ lực và cùng chung cố gắng của các vị, thành phố Tam Hồ chúng ta sẽ tiến lên một giai đoạn công tác mới. Phương diện phát triển kinh tế sẽ có hiệu quả mới, thành phố chúng ta sẽ. Đường Cảnh Ung vẫn lên tiếng rất sóng sạc, nhưng lúc này Lâm Trường Công căn bản không còn quá quan tâm đến lời nói của Bí Thư Đường Cảnh Ung, trong lòng hắn liên tục lóe lên hạng mục 2 tỷ. Lâm Trường Công suy xét về phương diện này, sau đó hắn đưa mắt nhìn Đặng Đạt Hải, rất sợ những lời từ chối phát ra từ miệng đối phương. Sao lại không cơ chứ? Công ty Thần Huy chúng tôi muốn là công ty sản xuất TV mạnh nhất cả nước, nhưng vấn đề khó khăn về tài chính căn bản là không dễ giải quyết. Đặng Đạt Hải lúc này đã hiểu rõ vấn đề, lời nói đã bắt đầu co hơi lớn. Lâm Trường Công nghe được những lời của Đặng Đạt Hải thì thả lỏng một chút, thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ đưa đến 4 ngân hàng lớn trong tỉnh, nếu như mình không vận dụng thì rõ ràng là kẻ ngốc. Phương diện tài chính, đợi sau này chúng ta cùng thương lượng. Lâm Trường Công vung tay với Đặng Đạt Hải, bộ dạng giống như đã tính trước. Khi Đường Cảnh Ung chấm dứt bài phát biểu, Triệu Bảo Lâm là người chủ trì hội nghị, hắn lớn tiếng nói. Lúc này tôi tuyên bố nghi thức khởi công bắt đầu. Khoảnh khắc này pháo mừng và pháo hoa liên tục vang lên đinh tai nhức óc. Giấy màu được phóng lên trời rồi rơi xuống lả tả như mưa. Đám lãnh đạo Đường Cảnh Ung Quan Vĩnh Hạ mỗi người cầm một chiếc xẻng xúc vài lượt đất bồi lên. Ánh đèn liên tục lóe lên ngay sau khi lãnh đạo có động tác, đám phóng viên đài truyền hình thành phố Tam Hồ càng vội vàng chạy đến bên cạnh lãnh đạo theo sát hành động của lãnh đạo. Nghi thức khởi công bắt đầu nhanh và kết thúc cũng nhanh. Khi lên xe, Lâm Trường Công cũng ngồi bên cạnh bí thư Đường Cảnh Ung, hai bên cùng nói chuyện vui đùa. Nhưng khi hắn lên xe thì đã sắp xếp cho Chủ tịch Triệu Bảo Lâm và Phó Chủ tịch Thường vụ Hào tự động phụ trách công tác với Đặng Đạt Hải và bốn lãnh đạo ngân hàng lớn trong tỉnh tiến hành bàn bạc việc đầu tư. Một kẻ có tình và một kẻ cố ý, hai bên đụng vào nhau tất nhiên sẽ là củi khô bốc lửa, càng khó thể vãn hồi. Khi xe còn chưa đến khách sạn Tam Hồ thì Triệu Bảo Lâm đã cùng Đặng Đạt Hải thương thảo khá tốt đẹp. Sẽ thêm vào 1 tỷ 300 triệu tiền chủ yếu vay từ ngân hàng, khối chính quyền thành phố Tam Hồ sẽ phụ trách phương diện vay nợ. Nếu so sánh với Triệu Bảo Lâm thì Hào tự động có tiến độ khá chậm, nhưng đám người kia cũng không từ chối. Hắn là người thường xuyên liên hệ với ngân hàng, hắn biết rõ bọn họ có thái độ lập lờ nước đôi, chính là ý nghĩa sự việc có chút khó khăn thế nhưng vẫn có hướng giải quyết. Vì vậy sau đó Lâm Trường Công bắt đầu bài binh bố trận, đó chính là sắp xếp từng vị thường ủy một choi một với một vị lãnh đạo ngân hàng cố gắng để công ty Thần Huy mở rộng hạng mục. Công ty Thần Huy đã sớm có chuẩn bị, thế cho nên chỉ việc đưa ra phương án là xong. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 868. Công tác như đánh bài, bài giác chưa hẳn sẽ thua. Sau khi Lâm Trường Công sắp xếp xong tất cả thì lại xuất hiện bên cạnh Đường Cảnh Ung. Lúc này Đường Cảnh Ung vừa mới thu dọn xong mọi thứ trong phòng, đang cười nói chuyện phiếm với thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng chuyên phục vụ cho bí thư Hào Nhất Phong, thế nhưng hắn là thư ký trưởng đại quản gia của tỉnh ủy cũng nên phục vụ cho Đường Cảnh Ung, dù sao thì Đường Cảnh Ung cũng là phó bí thư tỉnh ủy. Bí thư Đường, thư ký trưởng Quan. Sau khi bắt chuyện với hai vị lãnh đạo, Lâm Trường Công quy củ đứng sang bên cạnh. Bí thư Trường Công, nơi này anh làm chủ, anh đứng như vậy rõ ràng nói chúng tôi là khách lẫn chủ. Đường Cảnh Ung phất tay với Lâm Trường Công tỏ ý cho hắn ngồi xuống. Lâm Trường Công ngồi bên phải Đường Cảnh Ung, hắn cười nói. Lần này bí thư Đường và thư ký trưởng Quan có thể tranh thủ thời gian đến trợ trận cho thành phố Tam Hồ, điều này làm cho cả thành phố Tam Hồ thấy rất cảm động. Có sự coi trọng của thượng cấp, chúng tôi có quyết tâm và đủ nhiệt tình để có thể làm tốt công tác của mình. Bí thư Trường Công có câu xe lửa chạy nhanh là nhờ đầu tàu thành phố Tam Hồ có được thành tích chói sáng như hôm nay, đó là nhờ cán bộ thành phố Tam Hồ cùng nhau sáng tạo ra. Thành tích là của anh sẽ là của anh cũng không thể đẩy lên người chúng tôi được, như vậy là mua danh chuộc tiếng. Đường Cảnh Ung khẽ khoát tay chặn lời Lâm Trường Công rồi cười tủm tỉm nói. Bí thư Đường nói đúng, thành tích của các anh thì tỉnh ủy đều nhìn thấy rõ ràng. Bí thư Trường Công, hạng mục lần này của các anh rất tốt, bí thư Nhất Phong và chủ tịch Thạch thật sự rất tán thưởng. Quan Vĩnh Hạ nói đến đây thì khẽ nói. Thần Huy vốn là một nhãn hiệu nổi tiếng trong nước, sau này hai nhà các anh cùng nhau liên hợp. Cố gắng tạo nên một điểm sáng cho tỉnh Sơn Nam. Ba người nói chuyện với nhau, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Mã Hồ Bình đi vào trong phòng. Khi thấy Mã Hồ Bình thì Lâm Trường Công hiểu ngay có chuyện gì xảy ra, hắn cười nói với Đường Cảnh Ung và Quan Vĩnh Hạ. Bí thư Đường, thư ký trưởng Quan, tiệc rượu chiêu đãi đã chuẩn bị xong. Đường Cảnh Ung và Quan Vĩnh Hạ càng là người có nhiều kinh nghiệm ở phương diện này, tất nhiên hiểu Lâm Trường Công có ý gì. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Đường Cảnh Ung là người đứng lên trước tiên. Quan Vĩnh Hạ đi theo sau lưng Đường Cảnh Ung, khi hắn rời khỏi phòng thì thấy thư ký Tiểu Lý đang chờ. Hắn giảm bước tiến, chợt nghe thư ký Tiểu Lý nói. Thư ký trưởng quan, vừa rồi chủ nhiệm Lý đi theo giám đốc Trần có thông báo, nói là thành phố Tam Hồ Sơ Quy Quy A Cơ bắt đầu thúc đẩy hạng mục vay tiền từ 4 ngân hàng lớn trong tỉnh. Quan Vĩnh Hạ gật đầu với vẻ mặt không chút biểu cảm, sau đó tiếp tục cùng Đường Cảnh Ung đi về phía trước. Đây căn bản không phải là tin tức gì với Quan Vĩnh Hạ, chính mình đã nói quá rõ, lại đưa cả người đến. Nếu như Lâm Trường Công còn không hiểu như vậy, Lâm Trường Công là bí thư thị ủy Tam Hồ cũng xem như có danh mà vô thực. Khi bắt đầu tiệc rượu, Chủ tịch Triệu Bảo Lâm của thành phố Tam Hồ đứng lên nói vài lời hoan nghênh, bí thư thị ủy Lâm Trường Công cũng dùng giọng nhiệt tình lên tiếng. Tất nhiên nếu nói đó là phát biểu, căn bản không bằng nói là đang tỏ thái độ. Lâm Trường Công đã nói quá rõ ràng trong lúc tỏ thái độ, thành phố Tam Hồ nhất định sẽ chăm chú phát triển công tác theo đúng yêu cầu của tỉnh ủy. Sẽ cố gắng đẩy mạnh tiêu chuẩn, tranh thủ làm những gì mà người khác chưa làm được, nếu người khác có thì mình phải phát triển mạnh hơn, cố gắng dùng toàn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế thành phố Tam Hồ. Ngoài phương diện này thì Lâm Trường Công còn nhắc đến một vấn đề, đó là nghĩa vụ gánh vác kinh tế khu vực của thành phố Tam Hồ, sẽ thúc đẩy các thành phố khác cùng leo lên xe tốc hành với Tam Hồ. Nghĩa vụ này có thể nói là cực kỳ sâu sắc, cực kỳ sáo diệu. Những ngày nghỉ nhanh chóng qua đi, đối với đại đa số mọi người thì những ngày nghỉ này thật sự rất thoải mái, nhưng với Vương Tử Quân thì thật sự rất bận rộn. Số lượng du khách quá lớn làm cho khu du lịch Cô Yên Sơn đã chuẩn bị quá tốt chợt đáp ứng không sủi, đặc biệt là tổ làm phim Thiên Kiếm Kỳ Duyên đến vào buổi đầu tiên càng làm cho bầu không khí ở Cô Yên Sơn được đẩy lên đỉnh điểm. Quá nhiều du khách cũng không phải là chuyện tốt, ngoài một phần du khách rời khỏi Cô Yên Sơn còn có những người ở lại huyện Dương Phong. Sóng người quá lớn này là một bài khảo sát cho năng lực của các khách sạn trong thành phố, đến 7 giờ tối mà vẫn còn một nửa du khách chưa tìm được điểm dừng chân. Cuối cùng Vương Tử Quân và thị ủy La Nam ra mặt xử lý công tác nơi ở, thế là mãi đến 10 giờ tối mới sắp xếp xong. Tình huống du lịch chật cứng làm cho Vương Tử Quân vừa mừng vừa vui. Lúc này giá trị của La Nam thật sự được khu du lịch Cô Yên Sơn đẩy lên cao. Thế cho nên phòng trực ban của các vị thường ủy thị ủy đều được thiết lập ở Cô Yên Sơn. Đám người ở tổ lái xe mở miệng nghị luận với nhau, đều nói lãnh đạo đang đi sắp xếp giải nạn cho Cô Yên Sơn, đang phòng cháy ở tuyến đầu. Lúc này cục công an, phòng công thương càng sắp xếp các nhân viên của mình chạy xuống huyện Dương Phong tiến hành đả kích hiện tượng chặt chém du khách. Bí thư Vương, cục trưởng cục du lịch muốn báo cáo công tác với ngài. Khương Long Cương gõ cửa đi vào phòng, hắn khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn đồng hồ rồi nói. Cho anh ta vào. Cục trưởng cục du lịch là Mạnh Phi Trấn. Người này năm nay hơn 50 tuổi nhưng bước chân lại cực kỳ mạnh mẽ uy vũ. Trước kia cục du lịch ở thành phố La Nam căn bản chẳng có quyền lợi gì. Bây giờ khu du lịch Cô Yên Sơn được mở ra, thế là trở thành ban ngành nghênh đón gió xuân. Mạnh Phi Trấn nghĩ đến những con số thống kê được mà tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Hắn là người chìm nổi quan trường nhiều năm. Hắn biết rõ chuyện xấu phải chạy ra xa lãnh đạo, tất nhiên tin tốt thì phải áp sát báo cáo cho lãnh đạo. Bí thư Vương. Mạnh Phi Trấn đi vào phòng rồi cúi người cung kính chào hỏi Vương Tử Quân. Thái độ của Mạnh Phi Trấn với Vương Tử Quân cũng không phải là giả vờ, hắn thật lòng bội phục bí thư Vương Tử Quân sát đất. Đáng lý ra vị trí cục trưởng cục du lịch ở thành phố La Nam chỉ là một vị trí nằm chờ chết. Trước khi bí thư Vương Tử Quân đến đây, thành phố La Nam chỉ là một vùng khỉ ho cỏ gáy, có hạng mục du lịch nào chứ? Tất nhiên hắn là cục trưởng cục du lịch cũng chỉ có thể ngẩng mặt trông trời, cúi mặt nhìn đất, ở giữa thì quản không khí quyền lực thực chất nào đến lượt mình. Nhưng khi khu du lịch Cô Yên Sơn được đẩy mạnh khai phá, vị trí cục trưởng cục du lịch trở thành chảo lửa, đừng nói là hai ngày nghỉ vừa qua tất cả nhân viên đều phải ra trận, thậm chí còn phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Nếu nói không khoa trương, hai ngày qua cục trưởng Mạnh Phi Trấn thật sự bận rộn tối mặt tối mũi, nhưng trong lòng thật sự rất vui. Một đơn vị bận rộn thì mới được lãnh đạo coi trọng, mới có thể đề cao địa vị trong lòng lãnh đạo, tất nhiên sẽ tốt hơn tình huống bị ném vào lãnh cung, mỗi năm không có việc gì, thật sự không có chút lời lộc gì nhiều. Cục trưởng Mạnh đến đấy á, mời ngồi. Vương Tử Quân có ấn tượng khá tốt về Mạnh Phi Trấn, đặc biệt là phương diện tìm điểm dừng chân cho lữ khách, người này biểu hiện rất đúng chỗ, tích cực phối hợp, bày mưu nghĩ kế. Hơn nữa nhân viên của cục du lịch cũng nhanh chóng đưa đến 2.000 cái bánh bao, 10 thùng sữa lớn, phát miễn phí cho du khách ở các khu tập trung, coi như ổn định cảm xúc của du khách, càng là một đòn quảng cáo cho cảnh đẹp người đẹp ở Cô Yên Sơn. Cục trưởng Mạnh Phi Trấn còn làm ra 2.000 chiếc túi bên trên có in cảnh đẹp của Cô Yên Sơn, mỗi ly sữa đậu nành và bánh bao đều được đặt trong túi như vậy và đưa vào trong tay du khách. Tin chắc du khách sẽ không ném nó đi, một nhóm lớn du khách như vậy cũng xem như là nhân viên tuyên truyền cho khu du lịch Cô Yên Sơn. Vương Tử Quân nhìn vào trong mắt cảm thấy không khỏi không bội phục vị cục trưởng cục du lịch này, thế nên có thêm nhiều hảo cảm hơn. Bí thư Vương, lần này khu du lịch Cô Yên Sơn mở cửa đã mang đến cho chúng ta cơ hội rất lớn. Theo con số của cục thống kê, những ngày qua có 500.000 khách đến du lịch Cô Yên Sơn, vé vào cửa thu vào 20 triệu, hơn nữa còn có các phương diện ăn uống, trang phục đi lại, sản phẩm đặc sản. Càng là nguồn thu cực kỳ lớn. Vương Tử Quân nghe những con số phát ra từ miệng Mạnh Phi Trấn mà núp khỏi có chút giật mình. Hắn là người có gắng thúc đẩy xây dựng Cô Yên Sơn. Không ngờ bây giờ khu du lịch Cô Yên Sơn mở cửa đã có khởi đầu tốt đẹp như vậy, mới đó đã kéo đến hơn 500.000 du khách. Hơn 500.000 du khách hoàn toàn có thể đẩy kinh tế thành phố La Nam phát triển lên một mức hoàn toàn mới. Lúc này lượng du khách thế nào? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng hỏi. Bí thư Vương, hiện tại đã kết thúc thời kỳ hoàng kim, thế nhưng du khách vẫn đến không dứt. Sáng nay nhân viên của cục du lịch được phái ra ở khu du lịch Cô Yên Sơn nắm bắt tình huống đã phản ánh vấn đề. 7 giờ sáng đến giờ đã có hơn 2.000 du khách đến Cô Yên Sơn. Mạnh Phi Trấn vừa nói vừa có chút kích động. Nếu như Cô Yên Sơn có thể bảo trì trạng thái này, như vậy sẽ đưa đến động lực phát triển cho thành phố La Nam. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết rõ về phương diện thúc đẩy kinh tế địa phương của du lịch. Hắn nhìn vẻ mặt phấn chấn của Mạnh Phi Trấn thế là ném cho đối phương một điếu thuốc. Cục trưởng Mạnh, những ngày qua các anh đã khổ cực, tuy khu du lịch Cô Yên Sơn nằm trong sự quản lý của công ty Đông Du, thế nhưng dù là bất kỳ phương diện nào khác, chúng ta đều phải làm tốt công tác phục vụ và quản lý mới được. Mạnh Phi Trấn tiếp nhận thuốc của Bí Thư Vương mà thật sự cảm động, đã lâu rồi không có lãnh đạo thành phố nói chuyện với hắn, Bí Thư Vương có thể thông cảm cho cấp dưới, như vậy làm hắn thật sự kích động. Bí Thư Vương còn có chuyện cần báo cáo với ngài, đó chính là vài thôn xung quanh Cô Yên Sơn, có rất nhiều người mở quán ăn, còn có người xây nhà ở gần Cô Yên Sơn. Nếu như để cho bọn họ xây dựng không có kết cấu và quy hoạch, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến mỹ quan của khu du lịch Cô Yên Sơn. Mạnh Phi Trấn trầm ngâm giây lát, sau đó quyết định nói rõ vấn đề. Thiên tính của con người chính là theo đuổi lợi ích, Vương Tử Quân cũng không thấy bất ngờ vì những lời báo cáo của Mạnh Phi Trấn. Vào kiếp trước, những năm sau xung quanh khu du lịch Cô Yên Sơn thật sự là có đủ mọi loại quán ăn và nhà cửa, rất rối. Cục trưởng Mạnh, chuyện này các anh liên hệ với huyện Dương Phong, nhất định phải nghiêm túc xử lý những người xây dựng không theo quy hoạch, những công trình chưa được phê duyệt thì kiên quyết dỡ bỏ. Nhưng đối với phương diện nông dân tự xây dựng các khu sân vườn, các anh phải nắm chắc công tác vệ sinh, cũng không thể làm bôi đen khu du lịch Cô Yên Sơn được. Vương Tử Quân nhìn bóng lưng Mạnh Phi Trấn bỏ đi, khóe miệng nở nụ cười. Bản báo cáo của Mạnh Phi Trấn để lại cũng làm cho hắn lưu luyến mãi không buông tay. Tốc tốc tốc! Tiếng gõ cửa vang lên, Kim Điền Lạc nhanh chóng bước vào nói. Bí thư Vương, có tin tức tốt, giám đốc Trần của khách sạn Tùng Uy gọi điện thoại đến, nói rằng hy vọng có thể xây dựng một khách sạn 30 tầng 4 sao ở thành phố La Nam. 4 sao? Vương Tử Quân cũng cảm thấy định vị này là khá chuẩn. Dù sao thì bây giờ La Nam vẫn chưa phải là thành phố gì lớn, xây dựng khách sạn 5 sao là không thực tế. 4 sao tuy không mạnh bằng 5 sao, thế nhưng lại thích hợp với tình hình thực tế ở bản địa. Đây là chuyện tốt, cậu nói với các ban ngành sắp xếp một chút, phải có chính sách bật đèn xanh ở trong phạm vi cho phép với hạng mục xây dựng khách sạn 4 sao của công ty Tùng Uy. Vương Tử Quân nói rồi lại cười. Bí thư Kim, chuyện này do anh cụ thể phụ trách. Từ ngày hôm đó thì vị giám đốc Trần kia luôn đi cùng với Kim Điền Lạc. Một sự việc thế này Kim Điền Lạc càng không muốn cho người khác nhúng tay vào. Bây giờ Vương Tử Quân cho hắn phụ trách, rất phù hợp với tâm ý của hắn. Bí thư Vương, giám đốc Trần của khách sạn Tùng Uy còn cho ra đề xuất, hy vọng có được vị trí tốt. Kim Điền Lạc ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Chỉ cần là yêu cầu hợp lý, chúng ta sẽ tuyệt đối giúp đỡ. Vương Tử Quân nói đến đây thì giống như nghĩ đến điều gì đó. Bọn họ muốn chỗ nào? Bí thư Vương, bọn họ coi trọng nhà sách bên kia, muốn thuê cả nhà sách đó, nhưng nhà sách lại không chịu. Vì vậy mà bọn họ hy vọng thành phố chúng ta ra mặt phối hợp. Nhà sách thành phố La Nam ở vào vị trí trung tâm thành phố, đây là một tòa nhà 5 lầu tuy không cao nhưng diện tích rất lớn, tầng 1 của nhà sách là trung tâm văn hóa thành phố La Nam. Nếu như mở khách sạn ở đây thì rõ ràng là vị trí tốt, nhưng phải di rời nhà sách không phải sẽ sinh ra động tĩnh quá lớn sao? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Chúng tôi tỏ ra hoan nghênh khách sạn Tùng Uy đến đầu tư, thế nhưng chúng ta lại không phát biểu ý kiến quá nhiều về việc kinh doanh của xí nghiệp. Nụ cười trên mặt Kim Điền Lạc biến đi khá nhiều, hắn thấy Bí Thư Vương nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ, không ngờ Bí Thư lại cho ra một câu trả lời mất hứng như vậy, thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thấy một nhà sách mỗi năm chỉ nộp cho thành phố La Nam chục triệu tiền thuế. Rõ ràng không bằng một khách sạn 4 sao. Hơn nữa khách sạn 4 sao 30 tầng chính là một ngôi sao sáng của thành phố La Nam. Lúc này thành phố La Nam cần một ngôi sao như vậy. Bí thư Vương, tôi cảm thấy di rời nhà sách cũng khá ổn. Phía nam thành phố còn có một ký túc xá. Tôi cảm thấy mở nhà sách ở đó cũng ổn. Kim Điền Lạc trầm ngâm giây lát rồi nói ra ý kiến của mình. Vương Tử Quân cười nói, phía nam không bằng với khu trung tâm thành phố, đồng thời phương diện khách sạn Tùng Uy kinh doanh thế nào, chúng ta không cần phải nhúng tay quá nhiều. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa bản báo cáo thống kê cho Kim Điền Lạc. Bí thư Kim, chỉ cần khu du lịch Cô Yên Sơn tiếp tục phát triển như vậy, thành phố La Nam chúng ta cũng không ngại phương diện người ta có mở khách sạn hay không. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 869. Em là hoa hồng của anh. Hơn 500.000 người. Kim Điền Lạc nhìn con số thống kê mà thiếu chút nữa kêu lớn. Trước kia hắn từng đến thăm một thành phố du lịch, thành phố kia một tháng cũng chỉ được 500.000 người lữ khách, nhưng Cô Yên Sơn chỉ cần 7 ngày đã có được con số này. Dù phương diện thu vé vào cổng là hạng nhất, Nhưng đối với một thành phố du lịch thì phương diện ăn mặc đi ở mua sắm mới là miếng bánh lớn, cũng là động lực kéo GDP. Chỉ là một kỳ nghỉ mà đã kéo được 500.000 lữ khách, ngày thường chỉ cần 1/10 thế này cũng đủ là một nguồn thu nhập không nhỏ cho thành phố La Nam. Kim Điền Lạc nhìn vẻ mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn biết rõ trước kia đi kêu gọi đầu tư thường là tự mình ra mặt mời gọi người ta, bây giờ đã khác rồi. Thành phố La Nam có lưu lượng người quá lớn, mình phải là người chủ động, không, mình chỉ cần làm tốt công tác phục vụ là được. Bí thư Vương, tôi đã biết nên làm thế nào. Kim Điền Lạc cười cười với Vương Tử Quân rồi dùng giọng nghiêm túc nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đặt bản báo cáo lên mặt bàn. Ngày đầu tiên đi làm, người đến phòng làm việc của Vương Tử Quân báo cáo là khá đông. Sau khi hắn vội vàng nghe xong báo cáo cả buổi sáng, đột nhiên điện thoại vang lên. Vương Tử Quân lấy điện thoại nhìn thoáng qua, hắn phát hiện một tin nhắn được gửi đến từ một số điện thoại lạ. Hắn mở ra xem, chợt thấy bên trong có nội dung. Anh khỏe không? Ai vậy nhỉ? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân trực tiếp xóa tin nhắn này đi. Hắn là bí thư thị ủy, tuy số điện thoại của hắn là bí mật, thế nhưng vẫn có nhiều người thông qua nhiều phương pháp khác biệt để lấy được số điện thoại của hắn. Túc túc túc! Tiếng chuông lại vang lên, vẫn là số máy kia, Vương Tử Quân chỉ nhìn lướt qua mà không mở ra xem. Nhưng số điện thoại kia có vẻ rất cố chấp, khi Vương Tử Quân đang cúi đầu sửa văn kiện thì lại tiếp tục vang lên. Em là Liêu An Như, anh vẫn khỏe chứ? Vương Tử Quân xem như biết được ai là người gửi tin sau khi đọc tin nhắn thứ ba. Là số điện thoại của Liêu An Như. Vương Tử Quân nhìn bốn chữ, anh vẫn khỏe chứ? Trong điện thoại, hắn trầm ngâm giây lát rồi cũng không chú ý đến tin nhắn này. Khi ở trong khu du lịch Cô Yên Sơn thì Vương Tử Quân đã từng gặp Liêu An Như, khi đó nàng đang tham gia buổi họp báo của tổ làm phim Thiên Kiếm Kỳ Duyên. Dù nói là gặp mặt thế nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua nàng từ phía xa mà thôi. Lúc đó Liêu An Như mặc một bộ trang phục cổ trang, nàng đi dưới ánh mặt trời chói lọi giống như một tiên nữ xinh đẹp, nhưng tiên nữ này giống như đã rời xa khỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có chút cảm giác giải thoát, có chút chán nản, còn có vài phần không muốn. Nhưng tâm tình khi đó của hắn cũng chỉ có như vậy mà thôi, hắn không đi đến nói chuyện gì với nàng, chỉ nhàn nhạt bỏ đi mà thôi. Vương Tử Quân vốn cho rằng sau này mình không còn nhiều quan hệ với Liêu An Như, lại chưa từng nghĩ Liêu An Như sẽ gửi cho mình một tin nhắn như vậy. Gương mặt chẳng bằng không gặp, nếu hai người gặp nhau để rồi tra tấn nhau, không bằng cá quay về nước quên chuyện trên bờ. Vương Tử Quân lại xóa đi tin nhắn của Liêu An Như, sau đó tiếp tục xem xét văn kiện mà điện thoại vừa đặt xuống lại vang lên. Bí thư Vương, 11 giờ hôm nay chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố La Nam, tôi hy vọng có thể được gặp mặt ngài, có được không? Vương Tử Quân nhìn tin nhắn này mà chợt rơi vào trầm mặc, trong lòng hắn hiểu rõ, lúc này gặp Liêu An Như thì chính mình cũng không cho nàng được thứ gì. Nhưng kiếp trước hai người có nhiều tình cảm, bây giờ hắn thật sự buông bỏ không được. Đi hay không? Có hai lựa chọn. Hắn siết chặt bàn tay, chợt cảm thấy cực kỳ do dự. Trong lúc do dự thì Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế. Lần này hắn cũng không gọi Khương Long Cương, chỉ lấy chìa khóa chiếc xe Việt dã từ trong tay Lý Đức Trụ rồi chạy như bay về phía khu du lịch Cô Yên Sơn. Cô Yên Sơn, hôm nay Liêu An Như sẽ phải rời khỏi nơi này. Đạo diễn, tôi nghe một người bạn học nói bộ phim Thiên Kiếm Kỳ Duyên thật sự được mọi người xem nhiều nhất. Một người phụ nữ hơn 20 tuổi uống éo đi đến bên cạnh đạo diễn phim Thiên Kiếm Kỳ Duyên rồi dùng giọng tràn đầy nịnh nọt nói. Tôi cũng có nghe nói như vậy, có vài đài truyền hình lén phát sóng phim của chúng ta, nếu không thì sẽ có lượng người xem cực kỳ lớn. Một người phụ nữ mặc áo vàng cũng dùng giọng nịnh nọt nói với viên đạo diễn. Viên đạo diễn không nói gì thêm, thế nhưng nụ cười trên mặt đã nói rõ tất cả. Thiên kiếm kỳ duyên kiếm được thành công lớn, làm cho một người không có mấy địa vị trong giới đạo diễn như hắn tiến lên như diều gặp gió. Bây giờ phim của hắn đang được chiếu ở khắp nơi, có rất nhiều bộ phim nhựa đang được người ta mời chào hắn làm đạo diễn. Làm phim tất nhiên sẽ có tiền, có lợi nhuận. Nhưng những bộ phim nhựa căn bản không lọt vào mắt của những đạo diễn có tiếng. Người này không những muốn làm bộ phim hay, còn phải tìm được đồng lương cao. An Như Sao còn chưa đến? Đạo diễn nhìn vài chiếc xe đang vận chuyển đồ đạc, sau đó hỏi một người phụ nữ ở bên cạnh. Chị Liêu đang trang điểm trong phòng, lát nữa sẽ đi ra. Người phụ nữ kia nói chuyện ngọt hơn mật, thế nhưng hoàn toàn có thể nghe được vài phần gen rét trong lời nói của nàng. Một người phụ nữ khác thấy đạo diễn không có phản ứng thì trong lòng thầm tức giận, nhưng nàng biết mình căn bản không thể nào sánh được với Liêu An Như, thế là hai mắt xoay chuyển, lại cười nói. Tiểu Lạc, cậu nói xem lần này Hàn công tử sẽ đưa đến cho An Như bao nhiêu hoa đây? Lần trước đưa đến 999 đó, tôi cảm thấy lần này có lẽ cũng không ít. Khi hai người phụ nữ đang bàn luận về vấn đề này, Liêu An Như từ trong phòng đi ra. Vì bây giờ là mùa xuân nên Liêu An Như ăn mặc khá đơn giản, quần jean xanh vào áo thun ngắn tay màu trắng, xem như biểu hiện đầy đủ dáng người ra bên ngoài. Nhưng Liêu An Như cũng không đi về phía đám người đạo diễn. Nàng đi về phía một đài cao trong khu du lịch Cô Yên Sơn. Trên đài gió khá mạnh, bình thường nếu có người thích ngắm cảnh sẽ đi lên 1-2 phút, các diễn viên lại càng không thích đi lên đây. An Như, em muốn làm gì vậy? Đạo diễn thấy Liêu An Như leo lên đài quan sát thì vội vàng lớn tiếng hỏi. Không có gì, em muốn ngắm cảnh một chút. Liêu An Như leo lên đài rồi nhìn khắp chung quanh. Gió núi có vẻ khá mạnh thổi tung những sợi tóc của nàng, mái tóc đen tung bay giống như dải lụa phất phơ trong gió duyệt cháy. Hì hì, bày vẽ trò gì vậy? Tiểu Lạc nhìn thấy mọi người lúc này đều đang quan sát Liêu An Như, thế là dùng giọng mang theo vài phần gen rét nói. Bày vẽ sao? Hừ hừ, đây là nhìn tình lang, không phải đang ngóng tình lang sao? Đừng nghĩ rằng người ta giả vờ ba trinh sáu liệt trước mặt Hàn công tử, bây giờ người ta không đến chẳng phải trợn mắt há mồm rồi sao? Đúng là chờ không kịp còn giả vờ. Khi hai người phụ nữ nói chuyện thì gió càng thêm mạnh, đừng nói là ở bên trên đài quan sát, người ở bên dưới cũng đã cảm thấy lạnh lẽo. An Như, xuống đây đi, chúng ta sắp xuất phát rồi. Đạo diễn nhìn Liêu An Như trong lòng thật sự có chút gấp gáp. Tôi ngắm cảnh một lúc đã, tôi đã thu dọn xong tất cả rồi, đến giờ tôi sẽ xuất phát. Liêu An Như dù đang cười nói thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn nhìn về phía đường vào núi, từng chiếc xe lớn nhỏ liên tục xẹt qua mắt nàng, liệu trong những chiếc xe kia có một cái thuộc về hắn không? Liêu An Như biết hắn đã có vợ, biết rõ hắn không thể nào lấy mình, thậm chí còn cảm giác được hắn ta đang ra sức tránh né mình. Nàng vốn cho rằng mình đã quên đi tất cả, thế nhưng hôm nay sẽ rời khỏi thành phố La Nam, nàng nhìn không được phải nhắn tin cho số điện thoại kia, đó là một dãy số mãi khắc ghi vào trong lòng nàng. Nhưng hắn sẽ đến sao? Gió núi gào thét cuốn tung mái tóc dài đen nhánh. An Như, chúng ta phải đi rồi. Vài phút trôi qua, giọng nói của đạo diễn vẫn vang lên. Liêu An Như nghe âm thanh của đạo diễn mà càng thêm khó chịu, bàn tay trắng nón của nàng chợt siết chặt, nhưng bàn chân lại tiếp tục tiến về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Hầu như mỗi bước đi thì Liêu An Như luôn nhìn về một phía của đài quan sát. Nàng thật sự hy vọng khoảnh khắc nào đó hình bóng của hắn sẽ xuất hiện trong mắt mình. Tuyết tuyết tuyết. Còi xe hơi vang lên, Liêu An Như biết rõ đó là âm thanh thúc giục mình. Nàng có chút tiếc nuối, thế nhưng cuối cùng cũng phải quyết tâm đi xuống đài quan sát.

vì vậy hai người gặp nhau trò chuyện đều có thái độ khá tốt. Anh Trương, lần này tôi mời anh đến chính là vì sự kiện thành phố trọng tâm, lúc này tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam đang dần chậm lại, chúng ta không những phải gắng sức thực hiện mục tiêu, hơn nữa còn phải vượt qua cả những người khác. Thạc Kiên Quân gõ gõ ngón tay xuống bàn rồi nói tiếp. Thành phố trọng tâm chính là động cơ phát triển của tỉnh Sơn Nam chúng ta, cần phải sớm được quyết định, sớm một ngày sẽ có lợi cho sự phát triển của cả tỉnh. Trước khi đến Trương Đông Viễn cũng đã suy đoán mục đích Thạc Kiên Quân tìm gặp mình, lão cười cười nói. Thành phố trọng tâm được xác lập sẽ là một sự kiện có tính chiến lược lớn với tỉnh Sơn Nam. Đối với phương diện suy xét thành phố trọng tâm, tổ khảo sát của chúng ta đã căn cứ vào nhiều luận chứng để xác định được ba thành phố trọng tâm phía Đông Tây Bắc, thế nhưng lại khó quyết định thành phố trọng tâm ở phía Nam. Thạc Kiên Quân nghe Trương Đông Viễn lên tiếng mà liên tục gật đầu, đợi khi Trương Đông Viễn nói xong thì hắn mới trầm giọng nói. Phía Nam không có thành phố nào quá vượt bậc, thật sự khó quyết định tìm ra một thành phố làm động cơ thúc đẩy cả vùng phát triển. Nhưng lúc này thời gian không còn chờ con người nữa, Chủ tịch Đông Viễn, tổ công tác các anh nhất định phải cho ra phương án. Chiều nay Bí thư Nhất Phong sẽ mở hội nghị thường ủy để thảo luận về vấn đề này. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 870. Hưu chết về tay ai, thật sự còn phải dõi mắt chờ mong. Vương Tử Quân và Hà Khởi Dụ ngồi song song với nhau ở phía sau chiếc xe màu đen. Nhưng nếu so với gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, gương mặt của Hà Khởi Dụ lại có vài phần lo lắng. Bí thư Vương, ngài nói xem thành phố La Nam chúng ta nắm chắc bao nhiêu phần trong lựa chọn lần này. Hà Khởi Dụ do dự một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng nói ra. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện không yên của Hà Khởi Dụ, hắn nào không hiểu tâm tư của đối phương. Hắn cười cười với Hà Khởi Dụ rồi mở miệng trầm giọng nói. Hẳn là không nhỏ. Hà Khởi Dụ nghe được đáp án này mà không khỏi sinh ra cảm giác dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng hiểu, trước khi sự việc có quyết định, dù là Vương Tử Quân cũng sẽ không tuyệt đối nói mình nắm chắc 100%. Trong quan trường thường không ai dám mở miệng nói chắc chắn, không ai dám làm việc quá tuyệt tình. Khương Long Cương và Lý Đức Trụ ngồi ở hàng ghế phía trước không nói lời nào, thế nhưng lại cẩn thận nghe ngóng câu chuyện của hai vị lãnh đạo phía sau. Đặc biệt Khương Long Cương là một thư ký, khi nghe thấy Hà Khởi Dụ mở miệng hỏi Vương Tử Quân thì hai lỗ tai sỏng lên nghe ngóng. Hắn là thư ký của Vương Tử Quân, những ngày qua có nhiều người hỏi hắn về vấn đề này, tuy hắn đều trả lời không biết. Thế nhưng lại cực kỳ quan tâm đến sự kiện này. Mỗi ngày Khương Long Cương đều đi theo Vương Tử Quân, hắn biết rõ Bí thư Vương mất bao nhiêu tâm sức vì sự việc này, hắn càng biết rõ sức quan trọng của sự kiện lần này. Nếu như thất bại, chỉ sợ người khốn khổ không phải chỉ là một mình Chủ tịch Hà. Khi công tác của Vương Tử Quân đang liên tục được triển khai ở thành phố La Nam, rất nhiều người mở miệng nói về phương hướng phát triển trong tương lai. Những người kia dù mở miệng nói lời thô giáp, thế nhưng lại có một tin tức mà mọi người đều thừa nhận, chính là bọn họ cảm thấy kiêu ngạo vì mình là người thành phố La Nam. Trong mắt đám người Hà Khởi Dụ thì Vương Tử Quân rõ ràng là cực kỳ ung dung trấn định, nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng có nhiều ý nghĩ của riêng mình. Dù sao thì thành phố La Nam cũng không có ưu thế quá rõ ràng so với thành phố Tam Hồ. Tuy năm ngoái thành phố La Nam có tốc độ phát triển cực mạnh, thế nhưng trong mắt nhiều người thì đó là vì tổng sản lượng kinh tế của La Nam là quá thấp. Có người còn mở miệng nói được một năm phát triển như vậy thì chẳng có gì hay, nếu như 3 năm duy trì trạng thái phát triển như vậy mới coi như tài giỏi. Một năm có tốc độ phát triển trên 100%, Nếu như bảo trì nó trong 3 năm, chỉ sợ rằng tổng sản lượng kinh tế của thành phố La Nam sẽ tiến đến con số 100 tỷ. Trong tỉnh Sơn Nam thì chỉ có thành phố An Dịch và thành phố Sơn Viên nằm trong câu lạc bộ 100 tỷ này. Thành phố Đông Bộ vào thời của Tiết Diệu Tiến từng có tiếng hô lớn muốn tiến vào câu lạc bộ 100 tỷ, thế nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là tiếp cận mà thôi. Vương Tử Quân cũng không quá chú trọng những lời nói không hay kia, nhưng hắn thật sự không thể không coi trọng cạnh tranh thành phố trọng tâm lần này. Chưa nói đến phương diện giúp đỡ khác, chỉ cần có chính sách nghiêng, như vậy sẽ làm cho thành phố La Nam phát triển lên một bậc. Túc túc túc! Điện thoại của Khương Long Cương vang lên, hắn nghe điện thoại, nói hai câu, sau đó giao cho Vương Tử Quân, trong miệng khẽ nói. Trưởng ban Dương của văn phòng ủy ban tỉnh. Trưởng ban Dương chính là phó ban số 2 của phòng tổng hợp văn phòng ủy ban tỉnh. Ban số 2 chuyên phục vụ cho phó chủ tịch thường vụ Trương Đông Viễn. Tất nhiên người trong ban số 2 cũng là cán bộ dòng chính của chủ tịch Trương. Vương Tử Quân đã gặp gỡ trưởng ban Dương vài lần. Hai người trò chuyện khá vui vẻ. Chào bí thư Vương, tôi là Dương Đằng Phi. Khi Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại, trong điện thoại chợt vang lên một âm thanh cực kỳ nhiệt tình. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng nhiệt tình đáp lại. Cậu Đằng Phi, nếu có thời gian rảnh thì đến thành phố La Nam chỉ đạo công tác, có phải cảm thấy chúng tôi là thành phố khỉ ho cò gáy nên chê không đến phải không? Bí thư Vương, ngài nói như vậy là quá đề cao tôi rồi, nếu nói chỉ đạo công tác, phải là lãnh đạo như ngài chỉ đạo công tác cho tôi. Dương Đằng Phi bình thường luôn làm ra vẻ trước mặt người khác, thế nhưng lại căn bản không dám như vậy trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là ai? Chưa nói đến mối quan hệ mật thiết giữa Vương Tử Quân và Trương Đông Viễn, hơn nữa bí thư Vương còn là người đánh vỡ thế cục ở tỉnh Sơn Nam, ép bí thư Nhất Phong ăn quả đắng phải nuốt xuống bụng, cũng không phải là một tồn tại mà vị trí trưởng ban như hắn có thể so sánh được. Hơn nữa Dương Đằng Phi cũng chỉ là một phó ban mà thôi. Nhưng lời nói của Vương Tử Quân làm cho Dương Đằng Phi rất vui vẻ. Dù sao hắn vội vàng gọi điện thoại cũng không phải dán mặt nóng lên mông lạnh. Vương Tử Quân cũng xem hắn là một nhân vật, điều này làm hắn vui mừng. Bí thư Vương, vừa rồi dựa theo chỉ thị của Chủ tịch Trương, chúng tôi đã thảo luận phương án thành phố trọng tâm, trong đó thành phố La Nam và thành phố Tam Hồ cùng được đề cử làm thành phố trọng tâm của khu vực phía nam tỉnh Sơn Nam. Dương Đằng Phi lên tiếng, giọng điệu có hơi trầm thấp. Thật ra Dương Đằng Phi căn bản không cần hạ giọng. Hắn đang ở trong phòng làm việc của mình, dù lớn tiếng cũng không ai nghe thấy được. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì muốn nói cho Vương Tử Quân biết, đây là sự việc bí mật. Vương Tử Quân tiến hành cảm tạ Dương Đằng Phi một phen, sau đó mở lời mời đối phương đến thành phố La Nam dạo chơi. Cuối cùng hắn khiêm tốn nói vài câu rồi cúp điện thoại. Thật ra tin tức này cũng không cần Dương Đằng Phi gọi điện thoại đến, Vương Tử Quân đã biết được từ Trương Đông Viễn. Nhưng dù thế nào thì người ta gọi điện thoại đến cũng có vài phần tâm ý, tuy hắn không sợ đắc tội với người, thế nơ u, v, quy, quy, hơ, nơ, gơ, người ta tích cực dựa vào, hắn cũng không muốn đả thương tính tích cực của người ta. Bí thư Vương, có chuyện gì sao? Nếu không nghe thấy Vương Tử Quân nhắc đến phương diện thành phố trọng tâm thì Hà Khởi Dụ cũng không mở miệng hỏi. Vương Tử Quân cười cười thản nhiên nói. Thành phố trọng tâm của khu vực phía Nam sẽ là cuộc cạnh tranh giữa thành phố La Nam và Tam Hồ. Hà Khởi Dụ cười cười, thế nhưng áp lực trong lòng hắn lại tăng tiến vài phần. Thật ra điều hắn muốn được nghe thấy chính là thành phố La Nam là đề cử duy nhất cho thành phố trọng tâm khu vực phía Nam. Lúc này rốt cuộc hươu chết về tay ai? Trong một gian phòng khách sạn ở thành phố Sơn Viên, Nguyễn Chấn Nhạc cầm trong tay một văn kiện về phương diện thành phố trọng tâm. Thật ra thành phố Đông Bộ căn bản không cần cố gắng gì ở phương diện này, bọn họ không có đối thủ ở phía Đông, thế nên chỉ ngồi nhìn sự việc diễn ra mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc quan tâm cũng là vì có mục đích riêng.